nhưng Thương Châu Tiên Thành không thể không cứu, bởi vì đây vừa là cứu viện Thương Châu Tiên Thành, cũng là cứu vớt chính chúng ta. Chu tộc trưởng. Trong đám người, Trương Huyền Lăng chắp tay. Thi triều như vậy, không biết có sách lược gì tốt. Nghe vậy, Chu Minh Hạo lắc đầu, nghiêm trang nói. Không có thượng sách nào cả, chỉ có tự chiến. Cái này, mọi người không thể không nhìn nhau. Chỉ có tự chiến. Những lời này làm cho tâm tình mọi người vô cùng nặng nề. Nhưng nghĩ đến số lượng thi triều khủng bố, cùng với hơn trăm thi phó cấp tử phủ, mọi người không thể tưởng tượng bất kỳ mưu kế nào có thể giải quyết thảm họa này. Từ đảo Liên Hoa đến Thương Châu Tiên Thành, dọc đường ít nhất 10 vạn dặm. Khoảng cách xa như vậy, hơn nữa Diệp gia không hành động, có bao nhiêu hòn đảo, bao nhiêu tu sĩ, phàm nhân lọt vào độc thủ của thi đàn. Mọi người chỉ cần nghĩ về vấn đề này. Chỉ đơn giản là rùng mình. Phỏng chừng sơ bộ, từ Liên Hoa đảo đến Thương Châu Tiên Thành, tối thiểu có hàng trăm triệu người. Nhiều người như vậy, ngay cả khi chỉ có một nửa hòn đảo sụp đổ, cũng sẽ tạo ra một tai họa thiên khuynh. Thảm họa này, so với thần tuyệt chi loạn năm đó, chỉ hơn không kém. Dù sao, thần tuyệt chi loạn chỉ là chiến tranh giữa các tu sĩ, loại chiến tranh này tuy rằng phạm vi ảnh hưởng cũng rất rộng, nhưng tu sĩ sẽ không vô duyên vô cớ tàn sát phàm nhân. Cho dù là giết sạch tu sĩ của đối phương, phàm nhân bình thường cũng chỉ biết bị làm nô lệ, sẽ không tàn sát hầu như không còn. Quy củ này là Càn Nguyên Kiếm Tông lập ra sau khi thống nhất Vạn Tinh Hải. Cho dù là đối đãi với phàm nhân xuất vân quốc, Càn Nguyên Kiếm Tông cũng áp dụng chính sách này. Không tùy ý tàn sát phàm nhân là điểm mấu chốt của Càn Nguyên Kiếm Tông. Đây cũng là cơ sở để Càn Nguyên Kiếm Tông vẫn luôn thống trị Vạn Tinh Hải vô cùng vững chắc. Nếu Càn Nguyên Kiếm Tông thật sự tàn bạo vô cùng, phàm là kẻ chống lại, toàn bộ tàn sát hầu như không còn, ngay cả phàm nhân của thế lực đối phương cũng không lưu, cũng sẽ không có được uy vọng như bây giờ. Tốc độ thành lập Liên minh Thương Châu cực kỳ nhanh. Dưới sự phối hợp thống nhất của Chu gia, Thương Châu Liên minh tổng cộng do tam đại gia tộc chủ đạo, 21 gia tộc tham dự. Tu sĩ tham chiến lần này, tất cả đều là tu sĩ tinh nhuệ nhất các tộc, ngay cả một tu sĩ luyện khí hậu kỳ cũng không có, tất cả đều là tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên. Không có cách nào, binh quý thần tốc. Linh Chu của bọn họ, không cách nào mang theo số lượng tu sĩ luyện khí kỳ đông đảo. Mặt khác, mục tiêu chủ yếu của Liên minh Thương Châu là tiêu diệt cương thi cao giai trong thi đàn. Một khi chém giết cương thi cao giai hầu như không còn, những cương thi đê giai chính là ruồi không đầu, công việc còn lại chính là chậm rãi thanh lý những con ruồi này. Vì vậy, Thương Châu Liên minh không mang theo một tu sĩ luyện khí kỳ nào. Điều này không giống với mặt trận xuất vân quốc. Sở dĩ tiền tuyến xuất vân quốc chiêu thu nhiều tu sĩ luyện khí hậu kỳ như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất không phải là nhìn trúng chiến lực của tu sĩ luyện khí hậu kỳ, mà là Càn Nguyên Kiếm Tông vì để cho tán tu luyện khí kỳ của Vạn Tinh Hải có thể có một lối thoát tốt. Có bao nhiêu cao giai tán tu, thậm chí tán tu nguyên anh chân quân, đều là dựa vào tiền tuyến xuất vân quốc để tích lũy chiến công, đổi lấy tài nguyên, từng bước đi tới vị trí hiện giờ. Cách đó hàng triệu dặm, một hòn đảo khổng lồ giống như một tiên châu nhỏ, nằm ở trung tâm của Vạn Tinh Hải. Bên ngoài tiên châu nhỏ này, từng hòn đảo như những ngôi sao trên bầu trời. Nhìn kỹ, mỗi hòn đảo là một động thiên riêng biệt. Vô số động thiên bên ngoài tiên châu nhỏ này xây dựng nên một trận pháp phòng ngự hoàn mỹ. Ngoại trừ Càn Nguyên Kiếm Tông tầng cao nhất, không ai rõ ràng đẳng cấp của trận pháp này rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Dù sao lấy trình độ trận pháp của Trần Đạo Huyền có thể sánh ngang với trận pháp sư tứ giai, nếu đứng ở chỗ này cũng không phán đoán được phẩm giai của đại trận này. Bình thường hắn bố trí trận pháp, nhiều nhất cũng chỉ là bao phủ một tòa tiểu đảo, một tòa tiên thành. Làm thế nào có thể giống như trước mắt? Từng tòa động thiên bí cảnh hoàn toàn khác với thế giới chủ, ở bên ngoài chủ đảo của Càn Nguyên Kiếm Tông, xây dựng một tòa trận thế khổng lồ đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Cái này chính là nơi đóng quân của Càn Nguyên Kiếm Tông. Vào tiên châu nhỏ này, sẽ phát hiện ra tòa tiên châu nhỏ này không hề nhỏ, thậm chí so với diện tích nhìn thấy bên ngoài, còn khổng lồ hơn 10 lần. Động thiên bí cảnh. Tòa tiên châu nhỏ này cũng là một tòa động thiên bí cảnh khổng lồ. Càn Nguyên Kiếm Tông truyền thừa từ Đại Thừa Chân Tiên, hơn nữa tích lũy nhiều thế hệ như vậy, thế lực của nó đã sớm bành trướng đến mức người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Mặc dù hàng ngàn năm trước, Càn Nguyên Kiếm Tông bị Huyền Thanh Đạo Minh đuổi từ Tiên Vân Châu tới Vạn Tinh Hải, nhưng không nghĩ tới, Càn Nguyên Kiếm Tông không chỉ không có suy tàn, ngược lại mượn tài nguyên Vạn Tinh Hải lần nữa cất cánh. Đến nỗi hiện tại Càn Nguyên Kiếm Tông mang theo toàn bộ thế lực Vạn Tinh Hải, uy áp xuất vân quốc, bước thẳng nội địa Huyền Thanh Đạo Minh. Trong động thiên chính, trong một tòa tiên cung, một đám đại năng tu sĩ ngồi cao trên một tòa bảo tọa. Những đại năng tu sĩ này chính là tầng cao nhất của Càn Nguyên Kiếm Tông, trong đó tam trưởng lão của Càn Nguyên Kiếm Tông, rõ ràng nằm trong danh sách. Chuyện ở Thương Châu, chư vị có nghe qua không? Một thanh âm ôn nhu vang lên trong đại điện. Mọi người nghe vậy, biểu tình khác nhau. Một số sắc mặt nghiêm nghị, một số cau mày, một số thì vẻ mặt đùa cợt. Tông chủ, Thương Châu thi loạn đã có xu thế bao trùm. Chúng ta không thể chờ thêm nữa. Một vị lão giả tóc bạc mặt trẻ trung lên tiếng. Một trưởng lão khác thì lắc đầu, phản bác. Trấn áp thi loạn không khó, cái khó chính là trừ bỏ mầm họa thần tuyệt chân nhân. Hắn dừng một chút. Nói cho cùng, thần tuyệt chân nhân cũng chỉ như là bệnh kiết lỵ, ta sợ hắn biết Càn Nguyên Kiếm Tông ta phát hiện thông đạo mới ở thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải. Ngô trưởng lão nói không sai. Một trưởng lão khác gật đầu. Muốn ngăn cản thần tuyệt chân nhân tiếp tục gây họa, thì chỉ cần phái ra một vị nguyên anh chân quân thường trú tại Thương Châu là được, nhưng cái khó là làm sao phòng bị, sau khi hắn biết được bí mật của thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải, không tiết lộ cho bên ngoài. Lời này rất đúng. Đúng. Mọi người nhao nhao gật đầu. Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ, ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm, cả người bao phủ trong một mảnh vân hà, người ngoài căn bản nhìn không rõ diện mạo của nàng. Chỉ có thể mơ hồ, nhìn thấy dáng người yếu điệu của nàng. Ở dưới tay của nàng là một thanh niên mặc áo trắng, trên mặt bày ra một vẻ thiếu kiên nhẫn, dựa vào ngai vàng. Quan sát cẩn thận, không ngờ lại phát hiện ra hắn đang thần du thiên ngoại. Tam trưởng lão, ngài cảm thấy thế nào? Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ nhìn về phía tam trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt, Diệp Dận. Là một đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, tu vi của Diệp Dận cho dù đặt ở cả Càn Nguyên Kiếm Tông, cũng là tồn tại trong top 5. Mặc dù thực lực của hắn so ra kém Trấn Hải Điện điện chủ, Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ. Nhưng trong một đám trưởng lão, thực lực của hắn là mạnh nhất. Phe trưởng lão của Càn Nguyên Kiếm Tông, từ trước đến nay do hắn cầm đầu, hơn nữa bối phận của Diệp Dận giống tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, bởi vậy ảnh hưởng trong tông môn rất lớn. Chỉ đứng sau tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông đương nhiệm. Nếu không phải 50 năm trước, con trai hắn là Diệp Vô Đạo bỏ Trấn Nam Quan mà chạy trốn, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt ở bên trong Càn Nguyên Kiếm Tông. Ảnh hưởng của Diệp Dận thậm chí có thể sánh ngang với tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông. Diệp Dận mặc đạo bào màu tím nhạt rộng thùng thình, ống tay áo dài buông xuống đất, hắn tuy là trưởng bối của tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, nhưng khuôn mặt lại vô cùng trẻ tuổi, nếu không phải nhìn thấy đôi mắt thâm thúy hoàn toàn bất đồng với khuôn mặt trẻ tuổi của hắn, tuyệt đối sẽ cho rằng người này là một đạo nhân trẻ tuổi, mà không phải là một nguyên anh chân quân trên 2000 tuổi. Tam trưởng lão Diệp Dận chắp tay, lạnh nhạt nói: "Vấn đề này lời còn chưa dứt." Ngoài tiên cung, một gã tu sĩ trẻ tuổi nhanh chóng bay vào. Cảm thụ được áp lực khủng bố đến cực điểm trong tiên cung, lúc này vị tu sĩ trẻ tuổi này quỳ xuống, cúi đầu nói: "Bẩm tông chủ, Thương Châu Diệp gia lão tổ Diệp Vô Đạo đến tông môn cầu viện." "Cái này?" "Diệp Vô Đạo đến cầu cứu, không phải hắn bị cấm túc trăm năm sao?" "À, rốt cuộc là cầu cứu hay là tị nạn, ai biết được. Dù sao, cũng không phải là lần đầu tiên, rất quen thuộc." Nhìn thấy tu sĩ này, Trấn Hải Điện điện chủ vốn không có tinh thần phấn chấn, nhất thời tới tinh thần, cười to nói: "Nhanh, mau mời Diệp Vô Đạo vào." "Câm miệng." Điện chủ Trấn Hải Điện trẻ tuổi còn chưa kích động được hai hơi thở, trong thức hải đã truyền đến tiếng răng dạy của sư tỷ. "Tông chủ, chư vị." Diệp Dận từ trên bảo tọa đứng lên. "Lão phu nhớ tới còn có một lò linh đan chưa luyện xong, vậy nên cáo lui trước." "Lão đồng trùng hợp cũng có một lò đan dược chưa luyện xong, cáo lui trước." "Lão phu." Diệp Dận đưa ra cáo lui không lâu, từng vị trưởng lão đều đứng lên, chắp tay cáo lui với tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông. "Chư vị trưởng lão xin cứ tự nhiên." Tiếng đồng ý ôn nhu của tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông vang lên trong tiên cung. Rất nhanh, trong tiên cung nhất thời thiếu đi hơn 1/3. Khi nhóm người do tam trưởng lão dẫn đầu rời đi, bên trong tiên cung lại khôi phục yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ mở miệng nói: "Nếu Diệp Vô Đạo không muốn làm mồi nhử, phải giao nhi gánh vác trọng trách này, như thế nào?" "Sư tỷ." Trấn Hải Điện điện chủ khiếp sợ nhìn đối phương. Xuyên qua vân hà, hắn thấy được khuôn mặt dịu dàng nhưng kiên định, nghi ngờ trong lòng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. "Tuân theo mệnh lệnh của tông chủ." Mọi người còn lại hai mặt nhìn nhau, lập tức chắp tay nói: "Cẩn thận tuân theo pháp chỉ tông chủ." "Tốt." Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ gật gật đầu. "Cha, Bắc Thần Tuyệt Chân Nhân con không phản đối, nhưng dựa vào cái gì để con làm mồi nhử?" Trong một tòa tiên cung đại khí bàn bạc, một tu sĩ mặc đạo bào màu xanh, trên mi tâm có một đạo văn bản màu vàng, vẻ mặt phẫn nộ bất bình nói. Ô Diệp Dận sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. "Ý ngươi, để cho ngươi làm mồi nhử là ủy khuất ngươi." "Cha,

đến tột cùng là càng nguyên kiếm tông kỳ cao một chiêu, hay là thần tuyệt chân nhân càng hơn một bậc. Đối mặt với cảnh này, mặc dù trong lòng Trần Đạo Huyền không cam lòng, nhưng hắn rõ ràng. Bất luận là ở trước mặt càng nguyên kiếm tông, hay là ở trước mặt Huyền Thanh Đạo Minh, thậm chí là ở trước mặt thần tuyệt chân nhân, hắn, bao gồm cả gia tộc của hắn, tất cả đều yếu đuối không chịu nổi một kích, căn bản không có tư cách mặt cả. Thực lực mới là lợi thế khi chơi cờ. Hắn và Trần gia cũng không có loại lợi thế này, chỉ có thể đóng vai trò là quân cờ của người khác. Diệp Vô Đạo tốt xấu gì cũng có một cha ruột tu vi nguyên anh, không muốn làm quân cờ, còn có thể lâm trận chạy trốn. Các đại gia tộc của Liên minh Thương Châu cũng không có loại hậu trường này, có thể làm là tự cứu mình tránh khỏi khó khăn này. Nói thêm, thần tuyệt chân nhân chính là hướng về phía Thương Châu, bọn họ thân là gia tộc địa phương Thương Châu, lúc này không ra sức lại chờ ai xuất lực đây. Thấy bầu không khí có chút nặng nề, Chu Mộ Bạch cười phất phất tay nói, quên đi, không nói đến những thứ không vui này, dù thế nào đi nữa, Thương Châu Tiên Thành nhất định phải cứu, thi triều cũng phải thanh trừ. Chu huynh nói rất đúng. Hỏa Linh đạo nhân gật đầu. Nếu không nói chuyện này, không bằng tán gẫu kiếm đạo một chút thì sao? Rất tốt. Nghe Trương Huyền Lăng nói về kiếm đạo, Chu Mộ Bạch và Trần Đạo Huyền tất cả đều sáng mắt. Làm kiếm tu, nếu hỏi bọn họ chủ đề hứng thú nhất, kiếm đạo kia khẳng định xếp hạng đầu tiên. Đồng đạo kiếm tu có tu vi tương tự, không chênh lệch mấy về cảnh giới kiếm đạo, có thể thoải mái nói về hiểu biết của họ về kiếm đạo, là chuyện mà mỗi một kiếm tu đều tha thiết ước mơ. Chẳng qua, bất luận là ở Vạn Tinh Hải hay là ở Tiên Vân Châu, số lượng kiếm tu đều vô cùng thưa thớt. Càng đừng nói là tập hợp hai vị kiếm tu tu vi, kiếm đạo cảnh giới đều không kém nhau, căn bản là chuyện không thể cầu. Nếu không phải lần này Thương Châu thi loạn, Chu Mộ Bạch cũng rất ít khi có cơ hội ngồi đàm luận kiếm đạo cùng Trương Huyền Lăng. Nghe được ba người Chu Mộ Bạch, Trương Huyền Lăng và Trần Đạo Huyền muốn đàm luận kiếm đạo, Hỏa Linh đạo nhân bày ra vẻ bất đắc dĩ. Thực lực Hỏa Linh đạo nhân mặc dù cũng vượt xa tu sĩ cùng giai, nhưng cũng không phải là kiếm tu. Nghe ba người đàm luận kiếm đạo, khó tránh khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Bởi vì hắn không hiểu, hoặc là nói, nghe hiểu cũng không làm được gì, trình độ kiếm đạo của hắn chênh lệch quá lớn so với ba người. Dù sao, ngay cả kiếm ý hắn cũng không thể lĩnh ngộ. Ngươi nói chuyện, ta về trước. Hỏa Linh đạo nhân lắc đầu. Dứt lời, động quang bay về phía một chiếc linh chu khác. Ba người thấy thế, nhao nhao nở nụ cười. Cười xong, Chu Mộ Bạch gật đầu nói, nếu như thế, ta liền phao chuyên dẫn ngọc, bèo xấu bắt đầu trước. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền và Trương Huyền Lăng chắp tay, làm một cái thủ thế mời. Ta tu kiếm ý, chính là chi nhánh của kim hành kiếm ý trong ngũ hành kiếm ý, tên là canh kim kiếm ý này sắc bén vô cùng, chú trọng thẳng tiến không lùi, không gì không phá. Chu Mộ Bạch hướng hai người giải thích kiếm đạo của hắn, Trần Đạo Huyền và Trương Huyền Lăng nghe, thỉnh thoảng vì khó hiểu mà nhíu mày, khi lại hiểu được mà lộ ra vui mừng. Từ khi canh kim kiếm ý của ta đạt tới cảnh giới hữu hình tầng thứ hai, ta đã tự nghĩ ra môn thanh liên kiếm quyết này, hai vị nhìn xem. Chu Mộ Bạch vươn tay phải ra, chỉ thấy một đóa hoa sen màu xanh ở trong lòng bàn tay hắn, ngậm nụ chờ thả. Đột nhiên, hoa sen màu xanh nở rộ trong lòng bàn tay của Chu Mộ Bạch, một cánh, hai cánh, cho đến khi hoa nở cánh thứ ba, cánh hoa sen màu xanh trở nên hư vô. Canh kim kiếm ý của ta vẫn là lĩnh ngộ không đủ, không cách nào để cho thanh liên hoa này mở ba cánh, nếu không, quy năng của kiếm quyết này ít nhất tăng vọt gấp đôi. Nói đến đây, Chu Mộ Bạch tiếc nuối lắc đầu. Chu huynh khiêm tốn. Ở một bên, Trương Huyền Lăng nghe nói như vậy, thở dài nói, kiếm ý nhị trọng hữu hình chi cảnh đã có thể tự sáng tạo kiếm quyết, Chu huynh kiếm đạo thiên phú cực cao, thật sự làm cho chúng ta kiếm tu xấu hổ. Hắn đưa tay phải ra như chưởng. Ta tu kiếm ý, tên là Cực Hàng kiếm ý, chính là chi nhánh của thủy hành kiếm ý trong ngũ hành kiếm ý. Nói xong, một đóa hàng băng chi diễm ngưng kết trong lòng bàn tay hắn. Đóa hàng băng chi diễm này có màu lam băng, mặc dù hàng khí nội liễm, nhưng Trần Đạo Huyền vẫn có thể cảm nhận được một cổ cực hàng lực khiến người ta sợ hãi. Đáng tiếc kiếm ý của ta mặc dù tấn tới cảnh giới hữu hình tầng 2, nhưng đến nay vẫn không thể lĩnh ngộ kiếm quyết của mình, không cách nào hoàn toàn phát huy thực lực thuộc về cảnh giới kiếm đạo này, kém Chu huynh không chỉ một bậc. Trong mắt Trương Huyền Lăng hiện lên một tia tiếc nuối. Trương huynh khiêm tốn. Chu Mộ Bạch chắp tay nói, ta không khiêm tốn, tính cách của ta ngươi nên hiểu, cuộc sống ghét những lời đạo đức giả, như thế nào là như thế. Trương Huyền Lăng lắc đầu. Nếu không, vị trí của ta trên Tử Phủ Thiên Kiêu bảng cũng sẽ không chỉ là vị thứ 43. Nghe vậy, Chu Mộ Bạch im lặng. Hắn biết, Trương Huyền Lăng nói không sai. Cảnh giới kiếm đạo của Trương Huyền Lăng không yếu hơn hắn. Tu vi càng cao hơn hắn một bậc. Chênh lệch duy nhất giữa hai người hắn chính là Chu Mộ Bạch tự nghĩ ra kiếm quyết của mình. Ở một mức độ nào đó, tự nghĩ ra kiếm quyết, ý nghĩa kiếm tu rõ ràng con đường kiếm đạo của mình, tuyệt đối không chỉ đem thực lực thuộc về cảnh giới kiếm đạo bản thân toàn bộ phát huy ra đơn giản như vậy. Nhìn thấy Trương Huyền Lăng thu hồi băng lam chi diễm ở trong lòng bàn tay, Trần Đạo Huyền vươn tay phải, chậm rãi nói: "Kiếm ý ta lĩnh ngộ chính là chi nhánh của thủy hành kiếm ý trong ngũ hành kiếm ý, tên là Ti Vũ kiếm ý, kiếm ý thiện quần công, cũng giỏi mê hoặc địch nhân." Chỉ thấy lòng bàn tay Trần Đạo Huyền đầu tiên là tràn ngập từng màn mưa, ngay sau đó vết kiếm màu trắng tràn ngập trong lòng bàn tay, cuối cùng hóa thành một đạo tinh mang. "Thật đáng tiếc, ta vẫn chưa thể giống như Chu huynh tự nghĩ ra kiếm quyết của riêng mình." Tự sáng tạo kiếm quyết, ở một mức độ nào đó mà nói, cũng không có quan hệ tới ngộ tính. Nó cần phải tự nghĩ ra kiếm quyết, suy nghĩ rõ ràng hướng kiếm đạo tương lai của mình. Nếu không, trong lòng do dự bất định, vĩnh viễn cũng không cách nào tự nghĩ ra kiếm quyết thuộc về con đường kiếm đạo của mình. "Xem điều này." Chu Mộ Bạch cười nói. "Ta xem như đã nhìn ra, hai người ngươi không tự nghĩ ra kiếm quyết, cũng không phải thiên tư không đủ, mà là giả tâm quá lớn." Hắn dừng một chút. "Nhất là Đạo Huyền ngươi." Hắn chỉ vào Trần Đạo Huyền, dùng giọng đùa nói. "Ngươi không phải là muốn lĩnh ngộ thủy hành kiếm ý hoàn chỉnh chứ?" "Cái gì?" Nghe điều đó, Trương Huyền Lăng ở một bên vẻ mặt rung động nhìn về phía Trần Đạo Huyền, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin được. "Lĩnh ngộ thủy hành kiếm ý hoàn chỉnh, đây là khái niệm gì?" Phải biết, bất luận là cực hàn kiếm ý của hắn hay là Ti Vũ kiếm ý của Trần Đạo Huyền, đều chỉ là chi nhánh trong thủy hành kiếm ý mà thôi. Muốn lĩnh ngộ thủy hành kiếm ý hoàn chỉnh, ít nhất yêu cầu kiếm tu lĩnh ngộ mấy loại chi nhánh kiếm ý trong thủy hành kiếm ý, cũng đem mỗi một loại kiếm ý đều thăng cấp lên tầng 3, kiếm ý hóa tinh chi cảnh, lại đem mấy loại kiếm ý này dung hợp thành một, mới có cơ hội nhất định lĩnh ngộ thủy hành kiếm ý hoàn chỉnh. Về phần cụ thể phải lĩnh ngộ bao nhiêu loại thủy hành kiếm ý chi nhánh kiếm ý mới được, vậy phải xem tu sĩ. Có tu sĩ lĩnh ngộ hai chi nhánh thủy hành kiếm ý, sau khi đạt tới tam trọng cảnh giới, dung hợp thành một, có thể bước vào ngưỡng lĩnh ngộ thủy hành kiếm ý, mà có tu sĩ cho dù lĩnh ngộ hơn 10 loại chi nhánh thủy hành kiếm ý, dung hợp thành một sau, đều không thể bước lên cánh cửa thủy hành kiếm ý, cho dù mạnh như Trấn Hải Điện điện chủ, cũng không rõ rốt cuộc có quan hệ gì với cái gì. Nếu như nói có liên quan đến ngộ tính và thiên phú kiếm đạo, những tu sĩ có thể lĩnh ngộ 10 loại kiếm ý chi nhánh thủy hành kiếm ý, làm sao có thể ngộ tính và thiên phú kiếm đạo kém? Rõ ràng, điều này không liên quan gì đến ngộ tính và thiên phú kiếm đạo. Cuối cùng, một số kiếm tu chỉ có thể đổ lỗi cho nó liên quan đến may mắn. Tất nhiên, cũng không phải nói, sau khi lĩnh ngộ thủy hành kiếm ý, thực lực sẽ tăng vọt. Không có tuyên bố này. Bất kể là lĩnh ngộ cực hàn kiếm ý, hay là Ti Vũ kiếm ý của Trần Đạo Huyền, ở kiếm ý nhị trọng cảnh giới, thực lực và thủy hành kiếm ý nhị trọng cảnh giới, cũng không có chênh lệch quá lớn. Ít nhất không có khoảng cách cơ bản. Vậy, khoảng cách ở đâu? Nằm ở tiềm năng. Cực hàn kiếm ý cùng với Ti Vũ kiếm ý, là chi nhánh kiếm ý trong thủy hành kiếm ý, tiềm lực có hạn. Ví dụ như cực hàn kiếm ý, trong lịch sử Càn Nguyên kiếm tông, cực hàn kiếm ý cuối cùng chỉ có thể thăng cấp lên kiếm ý tứ trọng, cũng không thể tiến thêm một bước nữa. Đổi lại, con đường này sau khi đạt tới cảnh giới kiếm ý tứ trọng, cũng đã là cực hạn rồi. Ti Vũ kiếm ý tốt hơn một chút, nhiều nhất có thể đạt tới cảnh giới kiếm ý ngũ trọng. Nhưng bất luận là kiếm ý ngũ trọng hay là kiếm ý tứ trọng, đều đại biểu cho con đường này có hạn. Nhưng mà mặc kệ kiếm tu nào, đều không hy vọng kiếm đạo mình đi là liếc mắt một cái có thể nhìn thấy cuối. Vì vậy, rất nhiều kiếm tu khi cảnh giới kiếm đạo còn thấp, bắt đầu tính toán cho tương lai, ví dụ như dung hợp kiếm ý, mạnh mẽ lĩnh ngộ một loại trong ngũ hành kiếm ý, cũng có một số thiên tư nghịch thiên, hoặc là người vận khí nghịch thiên. Ngay từ đầu lĩnh ngộ kiếm ý, chính là một loại trong ngũ hành kiếm ý, mà không phải chi nhánh kiếm ý, loại người này, tiềm lực kiếm đạo cơ hồ không nhìn thấy cuối, mới là kiếm tu trong kiếm tu chân chính, thiên kiêu trong thiên kiêu. Liên quân Thương Châu cực kỳ nhanh. Ngắn ngủi mấy ngày, đã thấy Thương Châu Tiên Thành ở xa xa. Trên đường đi, mọi người nhìn thấy thảm trạng, làm cho tâm trạng của mọi người trở nên nặng nề hơn. Tốc độ lan tràn thi triều nhanh hơn mọi người tưởng tượng, hơn nữa càng tiếp cận Thương Châu Tiên Thành, thi triều lại càng thêm khủng bố. Những cương thi cấp thấp dưới sự chỉ huy của Tôn Phù, trên một chiếc thuyền buồm, chạy nhanh trên biển. Cao cấp phi cương thì cưỡi mây đen, tàn phá các hòn đảo dọc theo con đường. Liên quân Thương Châu dọc đường tiêu diệt mấy đợt phi cương quần như vậy, làm chậm trễ không ít thời gian. Trên bong tàu chiến hạm Linh Hư, Trần Đạo Huyền nhíu mày nói: "Chu huynh, Trương huynh, các ngươi xem kìa." Nghe vậy, Chu Mộ Bạch và Trương Huyền Lăng nhìn dọc theo hướng ngón tay Trần Đạo Huyền, chỉ thấy hòn đảo khổng lồ ở Thương Châu Tiên Thành. thi triều màu đen vô tận, đem cả hòn đảo vây khốn. Nhìn thấy cảnh tượng này, da đầu mọi người tê dại. Thời gian ngắn ngủi mấy tháng, cư nhiên thối rữa đến mức này. Chu Mộ Bạch đã chiến đấu với thi đàn mấy năm, quả thực không thể tin được một màn trước mắt. Bất kể là hắn hay là Trần Đạo Huyền, trong lòng đều dâng lên một cỗ may mắn. May mà mục tiêu chân chính của thi đàn đảo Liên Hoa không phải là phủ Quảng An, mà là Thương Châu Tiên Thành. Nếu không, cỗ lực lượng khủng bố này, Quảng An phủ căn bản không ngăn cản được. Bởi vì bọn họ tùy tiện đảo qua, đã phát hiện hơn 10 thi phó tử phủ trong thi đàn. Những tử phủ thi phó này, thấp nhất đều là tử phủ sơ kỳ, thậm chí còn có, chính là tử phủ hậu kỳ. Cho dù so sánh với hai huynh đệ Tôn Phù, về sức mạnh chiến đấu cao cấp, phương diện liên quân Thương Châu hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào. Cao giai tu sĩ Thương Châu vốn gần như đã không còn, toàn bộ Thương Châu cũng chỉ có một vị tu sĩ kim đan, hơn nữa còn chạy trốn. Ngoại trừ Diệp Vô Đạo, hiện tại Thương Châu cư nhiên không có một vị kim đan chân nhân. Còn về phía thi đàn, mọi người cẩn thận quan sát, phát hiện đối phương cư nhiên có 127 vị chiến lực cấp tử phủ. Trong đó, tử phủ hậu kỳ 13 vị, tử phủ trung kỳ 29 vị, còn lại đều là tử phủ sơ kỳ. Cổ lực lượng này đã tạo thành ưu thế nghiền ép đối với liên quân Thương Châu. Nhưng phía liên quân Thương Châu có thể đạt tới chiến lực tử phủ hậu kỳ chỉ có 7 người. Trong đó còn có Chu Mộ Bạch, Trương Huyền Lăng, Hỏa Linh Đạo Nhân có thực lực có thể vượt qua tử phủ hậu kỳ. Về phần tử phủ trung kỳ, liên quân Thương Châu ngược lại có không ít, đạt tới 27 người. Tử phủ sơ kỳ thì thiếu một mảng lớn, chỉ có không đến 40 người. Tổng cộng cộng lại, liên quân Thương Châu bên này tổng cộng có 71 chiến lực tử phủ, cho dù cộng thêm tử phủ trong Thương Châu Tiên Thành, cũng không quá 100 người. Cổ lực lượng này, tuy nói gặp phải kim đan chân nhân, đều có thể vây mà giết. Nhưng đối mặt với số lượng lên đến 127 tử phủ cương thi, không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Chênh lệch chiến lực cao cấp còn không phải là tuyệt vọng nhất. So sánh với liên quân Thương Châu, nơi khủng bố nhất là thi đàn. Nhìn vào phạm vi mấy trăm dặm mặt biển, cơ hồ đều bị thi đàn lấp đầy. Bọn chúng có đi thuyền, một số chỉ đơn giản là bơi trong nước, và mục tiêu đó là Thương Châu Tiên Thành phía trước. Hãy cẩn thận, phi cương quần. Trong nhóm Linh Chu, một tiếng quát lớn vang lên bên tai mọi người. Trần Đạo Huyền nghe ra, chính là thanh âm của thống soái liên quân Chu Minh Hạo. Chỉ thấy trước mắt là một đoàn mây đen bao phủ, vô số phi cương đánh thẳng tới Linh Chu của mọi người. Loại cảnh này mọi người đã gặp phải nhiều hơn một lần, đã có kinh nghiệm phong phú. Chỉ là so với lúc trước, số lượng thi đàn trước mắt nhiều hơn nhiều. Để ta. Trương Huyền Lăng lạnh lùng quát một tiếng. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đoàn băng lam chi diễm dâng lên trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, băng lam chi diễm huyễn hóa thành một con băng phượng màu lam. Lam sắc băng phượng đầu tiên chỉ lớn bằng lòng bàn tay Trương Huyền Lăng. Nhưng trên đường bay về phía thi đàn, càng ngày càng lớn, cho đến khi hai cánh mở rộng mấy trăm trượng. Lam sắc băng phượng tốc độ nhanh như lưu quang, tu sĩ ở đây, người có thể phản ứng lại rất ít ỏi. Lấy cường độ thần thức của Trần Đạo Huyền, tự nhiên nhìn thấy rõ quỹ tích của con băng phượng màu lam này va chạm thi đàn. Ngay tại thời điểm hai người va chạm ầm ầm, một cổ cực hàn lực bộc phát trên người lam sắc băng phượng. Ngay lập tức, đám thi đàn trước mắt này ít nhất mấy vạn thi đàn, trực tiếp bị cổ cực hàn lực này đông lạnh thành cặn băng. Trên bầu trời, thi khối đóng băng thành một tảng băng, điên cuồng rơi xuống trong thi triều phía dưới, giống như một trận mưa đá. Từng khối thi thể ngưng tụ thành một tảng băng rơi xuống biển, đem nước biển xung quanh, ngay cả thi đàn cuồn cuộn cũng đóng băng. Ở phía dưới mặt biển hình thành một mảnh băng vực phương viên mấy ngàn trượng. Một kiếm này, thi đàn thị đồ sát ít nhất đạt tới mấy chục vạn. Một kiếm qua đi, Trần Đạo Huyền nhìn thấy một thanh phi kiếm màu xanh băng nhanh như lưu quang, chui vào đan điền khí hải của Trương Huyền Lăng. Được. Tốt. Tốt. Trong liên quân, chúng tu sĩ bộc phát ra một trận hoan hô, sĩ khí đại chấn. Nguyên bản sử dụng loại đại chiêu này, sắc mặt Trương Huyền Lăng hơi có chút tái nhợt, nhưng nhìn thấy sĩ khí của chúng tu tăng vọt, chợt cảm thấy pháp lực tiêu hao hoàn toàn đáng giá. Trương huynh, làm tốt lắm. Chu Mộ Bạch cười nói. Theo đám phi cương chặn đường bị Trương Huyền Lăng một kiếm tàn sát, liên quân Thương Châu không gặp phải trở ngại gì nữa, trực tiếp bay vào trong trận pháp phòng ngự của Thương Châu Tiên Thành. Tại thời điểm này, tất cả tu sĩ, phàm nhân, tất cả đều rút vào trong Thương Châu Tiên Thành. Tiên Thành vốn trống rỗng vô cùng, giờ phút này sau khi khẩn trương ở lại hàng trăm triệu người tính toán, đã sớm chật chội không chịu nổi. Cũng may Diệp gia dù sao cũng là kim đan gia tộc, hơn nữa là kim đan gia tộc dựa lưng vào đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Vì vậy, Diệp gia cũng sở hữu một động thiên nhỏ. Cũng may có động thiên này tồn tại, hàng trăm triệu tu sĩ và phàm nhân mới có thể tạm thời trốn vào hang động này tị nạn. Nếu không, Thương Châu Tiên Thành bình thường chỉ có thể dung nạp mấy trăm vạn tu sĩ, không thể chấp nhận hàng trăm triệu phàm nhân. Đương nhiên, Diệp gia cứu vớt những phàm nhân này, ngoại trừ bọn họ phần lớn là bản tộc họ Diệp, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là không thể gia tăng lực lượng sống cho thi đàn nữa. Nếu lại đem mấy trăm triệu phàm nhân này ném cho thi đàn chuyển hóa thành cương thi, thi triều sẽ càng khó khống chế hơn. Đến lúc đó, chỉ sợ Thương Châu Tiên Thành ngay cả cơ hội chống đỡ đến viện quân đến cũng không có. Tuy nói mỗi một cương thi vừa bị âm sát khí chuyển hóa thực lực không đáng nhắc tới, chỉ cần một gã tu sĩ luyện khí kỳ là có thể chém giết mấy chục thậm chí nhiều hơn. Nhưng mấy ức thi đàn, có thể là một cổ lực lượng ngay cả tử phủ tu sĩ thậm chí cả kim đan tu sĩ cũng cảm thấy sợ hãi rồi. Dù sao lấy thực lực của Diệp Vô Đạo, thi triều quy mô này, hắn không giải quyết được. Trên thực tế, cho dù cộng thêm cổ lực lượng có sinh lực cực mạnh của Liên Quân Thương Châu, tu sĩ Tiên Thành Thương Châu cũng không giải quyết được. Kỳ vọng duy nhất của mọi người chính là thủ đến một trình độ nhất định, Càn Nguyên Kiếm Tông có thể kịp thời đi ra cứu viện. Thương Châu Tiên Thành, theo từng chiếc linh chu từ từ hạ cánh, trong Tiên Thành bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô như sóng thần. Lúc này, vô luận là phàm nhân hay là tu sĩ, khi nhìn thấy chiếc linh chu thuyền này, đều phảng phất như thấy được cứu tinh, có loại cảm giác may mắn sau khi kiếp nạn sống lại. Nhưng tu sĩ đầu óc thanh tỉnh thì có thể nhìn ra, lấy số lượng tu sĩ trên linh chu, đối mặt với thi đàn khổng lồ như vậy, căn bản là hạt cát trong sa mạc. Nhóm viện quân này đến, nhiều lắm chỉ có thể trì hoãn thời gian Thương Châu Tiên Thành sụp đổ. Về phần tiêu diệt thi đàn, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Và theo thời gian trôi qua, thi đàn tụ tập bên ngoài Thương Châu Tiên Thành chỉ càng ngày càng nhiều. Bởi vì vô số đảo từ đảo Liên Hoa đến Thương Châu Tiên Thành hơn 10 vạn dặm, luôn có một ít cá lọc lưới, còn chưa bị công hãm. Đợi đến khi những hòn đảo này rơi vào tay nơi đóng quân của Diệp gia, Diệp gia đại trưởng lão Diệp Hoành Thịnh cũng là chủ sự chi nhân của Diệp gia, xuất lĩnh một nhóm tu sĩ Diệp gia tinh nhuệ, chờ đợi ở ngoài đại điện. Nhìn bề ngoài Diệp Hoành Thịnh, hình dạng giống như một lão già 50 tuổi, khuôn mặt gầy gò, đầu đội ngọc quan, mặc linh giáp màu đỏ rực, nhìn thấy các tu sĩ liên quân do Chu Minh Hạo cầm đầu, lộ ra biểu tình vui mừng không thôi. Chu đạo hữu, có thể trông chờ các ngươi tới đây. Diệp Hoành Thịnh tiến lên vài bước, một tay cầm hai tay Chu Minh Hạo, kích động nói. Chu Minh Hạo bất động thanh sắc rút hai tay ra, lạnh lùng nói. Diệp Vô Đạo đâu? Ách vẻ xấu hổ và phẫn hận trên mặt Diệp Hoành Thịnh chợt lóe rồi biến mất, lập tức lại cười nói. Lão tổ nhà ta cảm thấy thi triều đại thế, mấy ngày trước liền chạy tới Càn Nguyên Kiếm Tông cầu viện, hiện tại tính ngày, hẳn là đã chạy tới Càn Nguyên Kiếm Tông rồi rồi. Ha ha, đám đông liên quân, đột nhiên truyền ra một tiếng cười. Cái này cầu viện thật sự rất thú vị, không thấy viện quân của Càn Nguyên Kiếm Tông, cũng không thấy Diệp Vô Đạo tự mình trở về, sẽ không đường đường là một vị kim đan chân nhân, lạc đường đi. Ha ha. Một tiếng cười điên cuồng bùng nổ trong đám đông. Lúc này, trong đám người lại có người cười nói. Ta thấy khả năng lạc đường không lớn, năm đó Diệp chân nhân một đường chạy từ trấn Nam Quan về Thương Châu, khoảng cách hơn 1.000 vạn dặm, hắn đều có thể thuận lợi trở về, huống chi hiện tại chỉ là mấy trăm vạn dặm. Huynh đài nói rất đúng, là tiểu đệ quên mất. Ha ha. Nghe mọi người châm chọc như vậy, sắc mặt Diệp Hoành Thịnh chợt xanh trắng biến hóa, nhưng vì đại cục, vẫn là lựa chọn nhẫn nại xuống. Chỉ là, hắn có thể nhịn, không có nghĩa là các tu sĩ Diệp gia khác có thể nhịn. Tiếp theo, một vị tu sĩ Diệp gia trẻ tuổi từ trong đám người đứng ra, đỏ thẫm hai mắt, chắp tay nói. Vừa rồi là vị đạo hữu nào nói, xin hãy đứng ra. Đứng ra liền đứng ra. Lôi Chấn từ trong tướng sĩ liên quân phi thân ra, lớn tiếng nói. Lời này là Lô Gia Gia nhà ngươi nói, ngươi làm như thế nào? Là ngươi. Diệp Tu Viễn xa xa nhìn thấy Lô Chấn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người trước mắt, hắn làm sao nhớ không được. Năm đó hắn một mình đi tới Tiên Thành phủ Quảng An, muốn yêu cầu mua Thủy Linh Châu cấp 2, kết quả chính là bị tên mãn phu này quấy nhiễu. Hiện tại hắn lại ở trước mặt mọi người chế nhạo người Diệp gia, thật sự không biết sống chết. Thù mới hận cũ, cộng thêm sự tuyệt vọng, phẫn nộ sau khi bị lão tổ nhà mình vứt bỏ, để Diệp Tu Viễn hoàn toàn bộc phát ra. Tốt lắm, tên tặc tử láo xược, Diệp Tu Viễn chỉ vào Lôi Chấn. Hôm nay ngươi vũ nhục Diệp gia ta như thế, dám cùng ta tử đấu một trận. Chỉ dựa vào con chim này của ngươi, có gì không dám? Được, đến. Diệp Tu Viễn muốn phi thân ra, lại bị một lực lượng cường đại giam cầm tại chỗ, không thể động đậy. Diệp Tu Viễn gian nan xoay người, thấy đại trưởng lão Diệp Hoành Thịnh lắc đầu với hắn, một hàng nước mắt theo má hắn rơi xuống. Đại trưởng lão, buông ta ra đi. Diệp Tu Viễn lạnh lùng nói. Tu Viễn, chớ xúc động. Ta biết. Nhìn thấy biểu tình này của hắn, Diệp Hoành Thịnh thở dài một tiếng, giải trừ lực giam cầm trên người Diệp Tu Viễn. Diệp Tu Viễn cảm nhận được sự biến mất của cổ lực triều xúc này, chậm rãi thẳng người, nhìn lướt qua tu sĩ liên quân trợn mắt nhìn người Diệp gia hắn, hít sâu một hơi nói. Trưởng lão, những năm này, ta đã chịu đựng đủ. Tu Viễn Diệp Tu Viễn không để ý khuyên can, chậm rãi đi về phía trước hai bước chắp tay chào tu sĩ liên quân. Chư vị Thương Châu đồng đạo. Diệp Tu Viễn lớn tiếng. Không sai, lão tổ Diệp gia ta Diệp Vô Đạo, trốn. Bỏ thành mà chạy trốn. Vứt bỏ trăm vạn tu sĩ Diệp gia ta mà chạy trốn. Hôm nay, Diệp Tu Viễn ta ở đây thề, không tôn Diệp Vô Đạo vì lão tổ Diệp gia ta nữa. Nếu trái lời thề này, trời tru đất diệt. Oanh oanh oanh. Một tiếng sấm rậm rắm vang lên. Lập lời thề đại đạo, Diệp Tu Viễn xoay người thật xa, đi tới trước mặt đại trưởng lão Diệp Hoành Thịnh, quỳ xuống đất, cung kính gõ ba cái đầu. Đại trưởng lão, chư vị đồng tộc, Diệp Tu Viễn ta tuy xa không tôn Diệp Vô Đạo vì tổ tiên Diệp gia ta, nhưng bất đắc dĩ huyết mạch này lại là của hắn, hôm nay, Diệp Tu Viễn ta trả lại cho hắn. Tu Viễn. Đừng. Tu Viễn ca. Một thanh phi kiếm nhanh như điện quang, từ túi đựng đồ bay ra, chém ngang qua đan điền của hắn, cơ hồ cắt thân thể hắn thành hai đoạn. Phù phù, Diệp Tu Viễn ngã nhào xa xuống đất. Ọc. Ọc. Bọt máu phun ra từ miệng Diệp Tu Viễn, ánh mắt của Diệp Tu Viễn dần hạ xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ta. Tha làm. Một tán. Tán tu. Dứt lời. Diệp Tu Viễn khí tuyệt mà chết. Tu Viễn ca. Tu Viễn. Một đám tu sĩ Diệp gia đồng tộc bi thương không thôi. Lôi Chấn nhìn thấy một màn này, không biết vì sao, lửa giận trong lòng tựa như lập tức dịu đi mấy phần. Các tu sĩ liên quân Thương Châu khác nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều bị tính tình cương liệt của vị tu sĩ Diệp gia Diệp Tu Viễn này làm cho chấn động, lửa giận trong lòng đều dịu đi 7-8 phần 10. Tại thời điểm này, một ý niệm khó hiểu từ trong lòng mọi người dâng lên, Diệp Vô Đạo là Diệp Vô Đạo, Diệp gia tu sĩ là Diệp gia tu sĩ, không thể lẫn lộn thành một. Thủ đoạn của Diệp Đạo thật là hay. Diệp Hoành Thịnh thức hải, một đạo thanh âm vang lên, chính là thanh âm của Chu Minh Hạo. Bất quá, Diệp gia ngươi nếu dựa vào một vị tử sĩ trúc cơ kỳ, muốn cướp lấy quyền chỉ huy phòng vệ chiến ở Thương Châu Tiên Thành, ta chỉ có thể đưa cho đạo hữu hai chữ vọng tưởng. Chu đạo hữu, Thương Châu Tiên Thành vốn là tiên thành Diệp gia ta, chẳng lẽ không nên để Diệp gia ta chỉ huy cuộc chiến tranh này sao? Diệp Hồng Thịnh một tấc không nhường. Cả hai đều biết rất rõ, trong cuộc chiến quy mô này, quyền chỉ huy chiến trường có nghĩa là gì? Nó có nghĩa, bất luận là liên quân có được, hay là Diệp gia có được, kể tiếp số người các bên chết trên chiến trường, đều sẽ ít đi rất nhiều. Chu Minh Hạo cười nhạo một tiếng. Nếu là Diệp Vô Đạo ở đây, quyền chỉ huy cuộc chiến tranh này, Diệp gia ngươi có lẽ còn có tư cách tranh giành, hiện tại Diệp gia ngươi dựa vào cái gì? Nghe điều đó. Diệp Hoành Thịnh quay đầu, nhìn 11 vị tu sĩ tử phụ phía sau, nhìn lại 71 tu sĩ tử phụ đối diện, cùng với mấy vị thiên kiêu tử phụ thiên kiêu bản, chỉ có phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn nhìn Chu Minh Hạo thật sâu, lập tức không người thật sâu, khẩn cầu nói. Mong Chu đạo hữu thương xót trăm vạn tu sĩ Diệp gia ta. Cuối cùng, hắn vẫn giao quyền chỉ huy. Thương Châu Tiên Thành. Ngoài tường thành cao tới trăm trượng, thi đàn vô cùng vô tận, như đang điên cuồng công kích trận pháp phòng ngự. Phòng ngự trận pháp của Thương Châu Tiên Thành phẩm giai cao tới ngũ giai. Cho dù là Nguyên Anh chân quân đến đây, cũng có thể ngăn cản một lát. Đối mặt với sự công kích của những thi đàn này, phòng ngự trận pháp tuy mạnh, nhưng không thể tiếp tục phòng ngự, dù sao nó tiêu hao cũng là linh khí linh mạch của Thương Châu Tiên Thành. Nhiều cương thi như vậy, từ bốn phương tám hướng vây công Tiên Thành, vẫn tiếp tục duy trì, cho dù linh mạch Thương Châu Tiên Thành cao tới tứ giai, cũng không kiên trì được. Kết quả cuối cùng chỉ có một, Thương Châu Tiên Thành bị phá vỡ. Trần Đạo Huyền được Liên Quân Thương Châu an bài ở khu phòng thủ thứ 43. Khu phòng ngự này nằm ở đoạn phía nam của Tiên Thành Thương Châu, chủ quan phòng khu không phải là người khác, chính là người quen cũ của Trần Đạo Huyền, tộc trưởng Dương gia Dương Lâm Uyên. Trần Đạo Huyền xem như là phó thủ của Dương Lâm Uyên. Đối mặt với sự sắp xếp này, Trần Đạo Huyền tự nhiên sẽ không nói thêm gì. Mặc dù hắn tự nhận thực lực vượt xa Dương Lâm Uyên, nhưng phán đoán thực lực của Chu Minh Hạo đối với hắn vẫn dừng lại ở 4 năm trước, có thể so sánh với trình độ của tu sĩ tự phủ. Một mình thống lĩnh một đại phòng khu, làm không tốt phòng khu bị phá, người gặp nạn chính là người của toàn bộ Thương Châu Tiên Thành. Chu Minh Hạo tự nhiên không dám mạo hiểm. Để cho Dương Lâm Uyên là tu sĩ tử phủ tầng 2 tòa trấn, cộng thêm 2 phó thủ, cứ như vậy, khu phòng thủ 43 hẳn không có sơ hở nào. Trần Phó Thống Lĩnh. Trần Phó Thống Lĩnh. Một phen tuần tra, quân tốt trên tường thành tất cả đều giống như hắn chắp tay hành lễ. Trần Đạo Huyền lần lượt đáp lễ, hướng quân tốt gật đầu chào hỏi. Phòng ngự trận pháp ngoại, thi đàn còn đang điên cuồng tiến công. Tất cả mọi người đều biết, đợi đến khi thu hồi trận pháp phòng ngự, chính là thời khắc song phương huyết chiến. Khi thời điểm này đến gần, hô hấp của mọi người đều không tự chủ được nặng nề. Không có biện pháp, thi triều đen tối trước mắt liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Áp lực cho chúng tu thật sự quá lớn rồi. Cho dù là Trần Đạo Huyền, nhìn trước mắt mênh tận thế, thi triều như hải dương màu đen cũng cảm thấy da đầu tê dại một trận. Thi triều. Quá khủng khiếp. Đây đã không phải là một vị tử phụ thậm chí là kim đan có thể giải quyết rồi. Chỉ sợ, cho dù là Nguyên Anh chân quân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng sẽ cảm thấy vô lực thở dài đi. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Thống lĩnh đại nhân. Tuần tra khu phòng thủ xong, Trần Đạo Huyền đi tới sở chỉ huy tạm thời của khu phòng thủ 43, chắp tay nói với Dương Lâm Uyên. Cấp dưới đã tuần tra xong tất cả phòng ngự trong khu phòng thủ, quân tốt đều chuẩn bị thỏa đáng. Trần Hiền chất vất vả rồi. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, Dương Lâm Uyên lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, hai ba bước nghênh đón, ngoài miệng cười nói. Mời ngồi, mời ngồi. Sau khi hàn huyên, Dương Lâm Uyên nhìn hai vị phó thủ Trần Đạo Huyền và cháu gái Dương Cung Nguyễn, gật đầu nói. Trận chiến phòng thủ này, mục tiêu duy nhất của chúng ta không phải là diệt kẻ thù, mà là chống lại thế công của địch. Chỉ cần kiên trì đến khi viện quân của Càn Nguyên Kiếm Tông đến, coi như là thắng lợi. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền và Dương Cung Uyển liếc nhau, nhíu mày nói. Thống lĩnh đại nhân, Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ phái viện quân đến sao? Dương Lâm Uyên hơi sửng sốt, chợt sắc mặt kiên định nói. Sẽ. Chắc chắn. Dừng một chút, lão giải thích. Ý nghĩ lúc trước của Càn Nguyên Kiếm Tông chẳng qua là dụ dỗ thần tuyệt chân nhân ra tay, nhưng thần tuyệt chân nhân quá có thể nhẫn nhịn, đến nay đều trốn ở phía sau màn. Nhưng lần này thì khác, Thương Châu Tiên Thành một khi bị phá vỡ, toàn bộ Thương Châu đều có nguy cơ rơi vào tình trạng thất thủ, ngay sau đó là Thái Châu, Cảnh Châu, sự tình phát triển đến mức đó, Càn Nguyên Kiếm Tông lại đến thu thập tàn cục, cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Cho nên, Thương Châu Tiên Thành chính là điểm mấu chốt của Càn Nguyên Kiếm Tông, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Thương Châu Tiên Thành rơi vào tay giặc. Nghe điều này, Dương Cung Nguyễn đã đột phá đến tử phủ tầng 1, biểu môi nói. Chỉ sợ còn có quan hệ với đại bản doanh của Diệp Vô Đạo. Ha ha ha, Dương Lâm Uyên vuốt ve râu, cười nói. Tất nhiên, đó là một phần lý do. Mọi người đều biết, phe tông chủ và trưởng lão phái của Càn Nguyên Kiếm Tông từ trước đến nay bất hòa, nhưng lần tiêu diệt thi đàn, triệt để diệt sát thần tuyệt chân nhân, chỉ sợ hai phe chắc chắn cùng đồng thuận. Bên trong sở chỉ huy, Trần Đạo Huyền yên lặng nghe Dương Lâm Uyên nói, im lặng không nói. Những thứ này trong mắt đại gia tộc đều là những thứ thông thường, nhưng tất cả đều là lần đầu tiên hắn nghe nói. Hắn biết, lời nói của Dương Lâm Uyên và Dương Cung Nguyễn chưa chắc không có ý chỉ điểm hắn. Tông chủ phái hệ, trưởng lão phái hệ. Hiển nhiên, bên trong Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không phải là một khối sắt, cũng có phân chia phe phái. Trên thực tế, đây cũng là một điều rất bình thường. Ngay cả trong kiếp trước, có ý kiến bất hợp lý trong các quốc gia, xung đột lợi ích, tình hình phe phái san sát. Trong thế giới này, rõ ràng cũng có trường hợp này. Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ kế nhiệm đến nay chỉ mới 400 năm. Chút thời gian này, đối với Nguyên Anh chân quân động đậy cái là 3.000 năm thọ nguyên, tu sĩ nguyên thần cao tới vạn năm thọ nguyên, tuy nói không tính là búng một ngón tay, nhưng đích xác không phải là thời gian lâu dài. Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ có thể ngồi vững vị trí tông chủ, cũng dẫn dắt toàn bộ vạn tinh hải đánh Huyền Thanh Đạo Minh liên tiếp bại lui, đã xem như năng lực bạo biểu. Lại để cho nàng giải quyết xong tất cả mâu thuẫn trong nội bộ, biến toàn bộ Càn Nguyên Kiếm Tông chế tạo giống như một khối sắt, căn bản là chuyện không có khả năng. Dù sao, đây là một thế giới tôn sùng vĩ lực quy về tự thân. Người của trưởng lão phái hệ nguyện ý tôn sùng Tam trưởng lão, Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ còn có thể tru diệt cả nhóm do Tam trưởng lão cầm đầu sao? Nếu thực sự muốn làm điều này, lập tức Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ rơi vào nội chiến và chia rẽ. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, một trận tiếng cảnh báo thê lương vang vọng khắp Thương Châu Tiên Thành. Sắp rút phòng ngự trận pháp, Đạo Huyền. Cung Nguyễn. Đi với ta. Sắc mặt Dương Lâm Uyên nghiêm túc. Vâng. Thống lĩnh đại nhân. Trần Đạo Huyền và Dương Cung Nguyễn theo sát phía sau. Bên ngoài Thương Châu Tiên Thành. Với tiếng chuông báo động thê lương dừng lại. Đại trận phòng ngự cấp 5 chậm rãi bị giải trừ. Theo trận pháp phòng ngự rút đi. Thi đàn bên ngoài tự như nước nóng hắt vào trong chảo dầu. Gà. Tiếng gào thét khiến màng nhĩ đau đớn, truyền vào tai Trần Đạo Huyền. Thi đàn dựa vào tường thành cao trăm trượng, dùng phương thức người chồng người, từng chút một lấp đầy độ cao của tường thành, Cương Thi hoàn toàn không để ý đến tầng dưới cùng đã bị đè thành thịt nghiền. Tường thành cao trăm trượng. Trần Đạo Huyền không biết cần bao nhiêu thi thể mới có thể lấp đầy nó, hắn cũng không có tâm tư đi đếm. Hắn chỉ biết, thi triều trước mắt, dẫm đạp thi thể đồng ngươi, vọt tới Liên Quân Thương Châu. Trên bầu trời, từng đám mây đen bao phủ phi cương đàn, đánh thẳng tới khu phòng thủ 43. Chỉ chốc lát, thi đàn đã giáp công tới tu sĩ khu 43. Dê. Dương Lâm Uyên rống to một tiếng, dẫn đầu, khống chế phi kiếm chém tới thi đàn. Kiếm quang dài tới trăm trượng, một kiếm đem thi đàn xẹt ra một lỗ hổng khổng lồ, không biết bao nhiêu cương thi bị một kiếm chém giết, rất nhanh, càng nhiều cương thi lấp đầy lỗ hổng này. Hung hãn không sợ chết. Vô cùng vô tận. Cổ áp lực khủng bố này làm cho một ít tu sĩ nhát gan run rẩy không thôi. Đối mặt với cảnh tượng thiên thung khuynh đảo, sắc mặt Trần Đạo Huyền trầm tĩnh. Tính ra, đây là lần đầu tiên hắn tham gia vào cuộc chiến quy mô lớn này. Nhìn thi đàn đen nghịt ùn ùn xông về phía hắn, chân nguyên trong đan điền của Trần Đạo Huyền đột nhiên bộc phát, trên đan điền khí hải, một chút tinh mang tựa như thực chất, cơ hồ muốn ngưng tụ thành tinh. Ngay lập tức, toàn bộ khu vực phòng thủ 43 được bao phủ bởi một màn mưa trong suốt, trong màn mưa, kiếm khí hóa thành giọt mưa, lả chả rơi xuống. Thi đàn xông vào trong màn mưa trong phạm vi gần vạn trượng. Trong khoảnh khắc, thi đàn trong khu phòng thủ 43 bị một mình Trần Đạo Huyền diệt sát gần như sạch sẽ. Cái này, Dương Lâm Uyên kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, cơ hồ không thể tin vào mắt mình. Thống lĩnh uy vũ. Trên chiến trường khu phòng thủ 43, không biết ai hét lên một câu như vậy. Ngay sau đó, câu thống lĩnh uy vũ vang vọng toàn bộ chiến trường. Trong đàn thi, Tôn Phù nhanh chóng chú ý tới sự dị thường của khu phòng thủ 43. Là hắn. Con ngươi màu vàng của Tôn Phù hơi co rụt lại. Rõ ràng, hắn nhận ra Trần Đạo Huyền. Chợt, trên khuôn mặt đầy răng nanh của hắn, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ta xem ngươi có bao nhiêu chân nguyên để tiêu hao. Dứt lời, hắn phất phất tay. Ngay cả áp lực của khu vực phòng thủ 42 và khu vực phòng thủ 44 đều nhẹ nhàng. Thống lĩnh tử phủ của hai khu phòng ngự này, cư nhiên có tâm tư nhàn rỗi dùng thần thức quan sát tình hình chiến đấu của khu phòng thủ 43. Theo chỉ thị của Tôn Phù, thi đàn hướng khu phòng thủ 43 càng thêm khủng bố. Đối mặt với thi đàn như uy như biển, Trần Đạo Huyền mặt không chút thay đổi, giống như những người bị kiếm khí chém giết, chỉ là từng gốc cỏ rác. Mặc dù số lượng thi triều càng nhiều, nhưng vẫn không xông vào được màn mưa kiếm khí do Trần Đạo Huyền xây dựng. Bao gồm cả thi đàn trên bầu trời, vô số lần đánh về phía màn mưa nhưng ngoại trừ bị cắt thành từng mảnh, không có tác dụng gì. Thỉnh thoảng có một đầu cương thi trúc cơ hậu kỳ thực lực mạnh mẽ, ỷ vào năng lực phòng ngự và năng lực khôi phục cường đại, mạnh mẽ vọt tới trong vòng trăm trượng của Trần Đạo Huyền đã bị một đạo bạch ngân chém nát thi đan. Toàn bộ khu phòng thủ 43 chỉ dựa vào một mình Trần Đạo Huyền đã hoàn toàn ngăn trở thi đan. Dương Cung Uyển nhìn Trần Đạo Huyền đại phát thần uy, quả thực không cách nào tin vào ánh mắt của mình. Từ khi nàng buông tha lĩnh ngộ kiếm ý, lựa chọn đột phá tử phủ, cho rằng dựa vào thủy hành linh thể của nàng, như thế nào cũng sẽ không yếu hơn Trần Đạo Huyền còn chưa tới trúc cơ trung kỳ. Nhưng không nghĩ tới, thực lực của Trần Đạo Huyền mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Loại thực lực này, cho dù tu sĩ tử phủ hậu kỳ cũng không có thể làm được chứ. Dương Cung Uyển âm thầm nghĩ đến. Thời gian trôi qua từng chút một. Rất nhanh. Một canh giờ trôi qua. Duy trì màn mưa kiếm khí cường độ cao như vậy để ngăn cản thi đàn. Mặc dù lấy trữ lượng chân nguyên của Trần Đạo Huyền cũng cảm thấy không đủ. Theo chân nguyên không ngừng tiêu hao, sắc mặt Trần Đạo Huyền rốt cục trở nên tái nhợt. Nơi xa, Tôn Phù nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Trần Đạo Huyền, hơi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, chiến trường cũng không phải là nơi ngươi có thể khoe khoang. Muốn dùng sức một mình ngăn cản thi đàn. Ngươi cho rằng mình là tu sĩ kim đan hay là nguyên anh chân quân? Cười lạnh một tiếng, Tôn Phù liền không chú ý đến Trần Đạo Huyền nữa. Theo hắn thấy, ngắn ngủi một canh giờ đã hao hết chân nguyên. Trần Đạo Huyền trong đợt tiến công tiếp theo của thi đàn, có thể giữ được tính mạng hay không đều là chuyện khó nói. Trong đan điền khí hải của Trần Đạo Huyền, một đóa tam phẩm tạo hóa bạch liên lẳng lặng lơ lửng, tam phẩm tạo hóa bạch liên phía trên, một ngôi sao sáng chói chiếu sáng toàn bộ đan điền khí hải. Tam phẩm tạo hóa chi liên. Thời gian 3 năm. Theo phẩm giai luyện khí của Trần Đạo Huyền tăng lên, hắn thăng cấp tất cả pháp khí của mình lên một lần. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm pháp khí bản mệnh của hắn. Tạo hóa bạch liên. Nguyên bản, nhị phẩm tạo hóa bạch liên chỉ có thể chứa đựng chân nguyên gấp 3 lần tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, thăng cấp tạo hóa bạch liên lên tam phẩm, cũng chính là tam giai pháp khí. năng lực trữ trữ chân nguyên của tạo hóa Bạch Liên tăng vọt. Trải qua khảo nghiệm của Trần Đạo Huyền, năng lực lưu trữ chân nguyên của nó tăng gần gấp 6 lần. Theo lý thuyết, trong đóa tạo hóa Bạch Liên tam phẩm, ít nhất cất giữ chân nguyên gấp 18 lần tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa, số lượng chân nguyên được lưu trữ trong đan điền khí hải của Trần Đạo Huyền, số lượng chân nguyên của Trần Đạo Huyền đạt tới hơn 19 lần. Nói cách khác, loại mức độ tiêu hao, hắn có thể chống đỡ 19 canh giờ. Thậm chí, xa xa không chỉ 19 canh giờ, phải biết, trong quá trình chiến đấu, chân nguyên của Trần Đạo Huyền cũng có thể không ngừng khôi phục. Lấy tốc độ khôi phục chân nguyên của hắn, ăn thêm một viên hồi nguyên đan, Trần Đạo Huyền trên cơ bản có thể chống đỡ vô hạn. Trừ phi linh khí bên trong Thương Châu Tiên Thành khô kiệt, làm cho hắn không cách nào khôi phục chân nguyên. Rất nhanh, 10 canh giờ trôi qua. Các khu vực phòng thủ còn lại đều bấp bênh, cũng chỉ có 42 khu phòng thủ, 43 khu phòng thủ và 44 khu phòng ngự là vững chắc nhất. Nhưng nhìn kỹ sẽ tìm thấy, thi đàn của 3 khu phòng ngự này, tất cả đều trùng kích về phía khu phòng thủ 43. Khu vực phòng thủ 42 và khu vực phòng thủ 44 gần như bị đánh thành tương. Tu sĩ tử phủ còn lại, tất cả đều đề phòng thi phó tử phủ đối diện tập kích Trần Đạo Huyền. Dù sao, bọn họ ở trên quần công, căn bản không duy trì lâu dài như Trần Đạo Huyền được. Suốt 10 canh giờ, Trần Đạo Huyền vẫn duy trì tư thế như vậy, không nhúc nhích. Phía trước, màn mưa do kiếm khí biến thành, cũng chưa dừng lại một khắc. Bên ngoài tường thành Thương Châu, vô số thi triều bị Trần Đạo Huyền dùng sức một mình ngăn lại. Vốn do trận chiến trở nên gay cấn, Tôn Phù đã quên mất thằng ngu Trần Đạo Huyền, vừa lên đã phóng đại chiêu. Nhưng suốt 10 canh giờ trôi qua, hắn phát hiện Trần Đạo Huyền vậy mà còn duy trì thế công này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Sao? Làm sao có thể? Tôn Phù lẩm bẩm. Trên đời này, sao lại có người có trữ lượng chân nguyên khủng bố như vậy? Mặc dù không thể tin được cảnh tượng trước mắt, nhưng nhìn thấy bộ dáng tự tại của Trần Đạo Huyền như một lão thân. Nào có một chút bộ dáng chân nguyên hao hết. Nói hắn chống đỡ thêm 10 canh giờ, Tôn Phù cũng không ngoài ý muốn. Cảm ứng một chút, Tôn Phù phát hiện, chỉ là 10 canh giờ, cư nhiên có gần ngàn vạn cương thi chết dưới tay Trần Đạo Huyền. Số lượng này đã đạt tới 1/10 thi triều. Nếu cứ tiêu hao thêm 10 ngày nửa tháng như vậy, thi triều lần này sẽ bị một mình Trần Đạo Huyền bình định rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Tôn Phù cư nhiên dâng lên một cổ cảm giác vớ vẩn. Thi triều làm cho cả Thương Châu đều như lâm đại địch, lại bị một tu sĩ trúc cơ tiêu diệt sạch sẽ. Ta! Tôn Phù chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một hơi không thở ra được, vô cùng khó chịu. Rút lui! Sau khi hạ lệnh, thế công của thi triều chợt chậm lại. Tất cả thi đàn đều nghiêm chỉnh lui xuống, không có một cương thi nào ham chiến. Đây cũng là chỗ kinh khủng của thi triều. Không hề cãi lại mệnh lệnh của người điều khiển, điểm ấy, tu sĩ quân đội căn bản không làm được. Hô! Nhìn hải triều đen nghịt trước mắt lui bước, Trần Đạo Huyền hơi thở phào nhẹ nhõm. Đằng sau, ánh mắt Dương Lâm Uyên và Dương Cung Uyển nhìn về phía hắn, tràn ngập khiếp sợ cùng quỷ dị. Trần Đạo Huyền quay đầu, nhìn thấy sắc mặt hai người, nhíu mày nói. Có chuyện gì vậy? Trần Hiền Chất, Dương Lâm Uyên suy nghĩ nửa ngày, đều không nghĩ ra từ ngữ tốt hơn. Người đây là... Dương Cung Uyển ở một bên ngược lại không có nhiều cố kỵ như vậy, nhìn không được hỏi. Làm sao ngươi có thể điều đó? Ta chỉ nghe nói kiếm nguyên của kiếm tu có uy năng mạnh hơn so với chân nguyên, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua trữ lượng so với tu sĩ trúc cơ bình thường nhiều như vậy. Nàng nhíu mày. Trữ lượng chân nguyên của ngươi chỉ sợ còn nhiều hơn pháp lực của tu sĩ tử phủ hậu kỳ. Dương tiên tử quá khen rồi. Trần Đạo Huyền chắp tay. Không phải tại hạ có chân nguyên nhiều, mà là kiếm ý ta lĩnh ngộ, giỏi quần công, tiêu hao chân nguyên ít hơn mà thôi. Nói rồi, bước chân của hắn lảo đảo, khuôn mặt của hắn cũng trở nên nhợt nhạt. Nếu thi đàn không lùi lại, ta cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Phải? Phải không? Dương Cung Uyển dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Trần Đạo Huyền vẻ mặt chân thành gật gật đầu. Hoàn toàn đúng. Được rồi. Dương Cung Uyển bày ra vẻ mặt tạm thời tin ngươi. So với sự ngây thơ của cháu gái mình, Dương Lâm Uyên thì không khéo hơn nhiều. Hắn cũng không tin cái gì mà Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ kiếm ý giỏi quần công, xạo lá chân nguyên tiêu hao ít. Nếu nói Trần Đạo Huyền chống đỡ mấy canh giờ, còn có thể nói là kiếm ý của hắn tiêu hao ít chân nguyên hơn. Nhưng Trần Đạo Huyền bảo trì thế công này ước chừng 10 canh giờ. Đừng nói là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, chính là chân nguyên của 10 tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, phỏng chừng đều phải tiêu hao hết rồi. Nhưng mà Trần Đạo Huyền vẫn giống như không có việc gì, vui vẻ nhảy nhót. Nếu không phải Dương Cung Uyển nhiều lần truy vấn, sắc mặt Trần Đạo Huyền cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn hồng nhuận như lúc ban đầu. Rõ ràng, Trần Đạo Huyền có bí mật riêng của mình. Chỉ có điều bí mật này, những người khác không muốn nói, hắn cũng không thể truy vấn. Nhìn trận pháp phòng ngự bên ngoài tường thành Thương Châu Tiên Thành, Dương Lâm Uyên cười nói: "Đi thôi, chúng ta hãy cùng nhau đến đại điện trụ sở chính." "Dương tiền bối, ngài mời trước." "Không không không, cùng nhau." Dương Lâm Uyên không lên mặt, vội vàng làm thủ thế mời. Thấy như vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, cùng hắn đi về phía đại điện tổng bộ. Dương Cung Nguyễn thì đi theo phía sau hai người. Rất nhanh, Thương Châu Tiên Thành tổng cộng có 97 thống lĩnh, phó thống lĩnh khu phòng ngự, tất cả đều đông đúc, tụ tập ở đại điện tổng bộ. Bên trong đại điện trụ sở chính, đứng đầu chính là thống soái của Liên quân Thương Châu lần này, Chu Minh Hạo. Thay đổi tính tình ôn hòa bình thường, lúc này sắc mặt Chu Minh Hạo nghiêm trang, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện sắc mặt nghiêm túc của hắn dưới ẩn chứa một tia vui mừng mơ hồ. "Chư vị." Thanh âm của Chu Minh Hạo vang vọng đại điện. "Thế công của thi triều hôm nay chúng ta ngăn cản được, sự thật chứng minh thi triều không khủng bố như mọi người tưởng tượng. Ngoài trừ số lượng, thực lực của một cương thi không đáng nhắc tới, cho dù tu sĩ luyện khí kỳ tu vi thấp nhất đều có thể dễ dàng cắn nuốt bọn họ." Chu Minh Hạo dừng một chút. "Chỉ riêng trận này, phỏng đoán sơ bộ, số lượng cương thi tiêu diệt các khu phòng thủ đã vượt qua 50 triệu. "Oanh." Chu Minh Hạo vừa dứt lời, trong đại điện bộc phát ra một trận nghị luận kịch liệt. "Rất nhiều. Không nghĩ tới thi triều lại không chịu nổi một kích như vậy." "Đúng vậy, nếu là như thế, Thương Châu Tiên Thành hoàn toàn có thể bảo vệ được." Trong đại điện nghị luận sôi nổi. Một lúc lâu sau, Chu Minh Hạo nhẹ nhàng ấn tay xuống. Bên trong đại điện đã khôi phục lại sự im lặng. "Đặc biệt là khu phòng thủ thứ 43 của chúng ta, chỉ riêng một khu phòng thủ, số lượng cương thi tiêu diệt có gần 10 triệu. Chu Minh Hạo tiếp tục nói: "Bởi vậy, chúng ta có đủ lý do để tin tưởng, Liên quân Thương Châu chúng ta tất có thể bình định thi loạn lần này." "Khu vực phòng thủ 43. Đây là phòng khu do Dương Đạo Hữu thống lĩnh đi." "Có vẻ như vậy." "Không nghĩ tới Dương Đạo Hữu đột phá tới tự phủ, thực lực tăng mạnh như vậy, số lượng cương thi diệt sát trong một khu phòng ngự so với số lượng tiêu diệt 10 khu phòng ngự khác của chúng ta còn nhiều hơn." "Đúng vậy." Nghe những người xung quanh thảo luận, Dương Lâm Uyên đứng trong đám đông như ngồi trên bàn chông. Cả người hắn không được tự nhiên nhìn Trần Đạo Huyền, nói: "Trần Hiền Chất, có để ta giải thích hai câu?" "Không cần." Trần Đạo Huyền cười lắc đầu. Cảnh tượng hắn đại phát thần uy trên chiến trường kịch liệt như vậy, cũng chỉ có tu sĩ nhàn hạ gần hai khu phòng ngự có thể nhìn thấy. Về phần các khu phòng thủ khác, tất cả đều vội vàng liều chết ngăn cản thi đàn, nào có rảnh rỗi mà đi xem chiến tích của khu phòng ngự khác. Động viên mọi người một đợt, sau đó phân phối lại vật tư. Thống lĩnh các khu phòng ngự chậm rãi rời khỏi đại điện. "Trần Hiền Chất, xin dừng bước." Ngay khi Trần Đạo Huyền nhấc chân muốn đi, Chu Minh Hạo gọi hắn lại. "Chu tiền bối." Thấy mọi người rời đi, Trần Đạo Huyền chắp tay. "Hiền Chất." Chu Minh Hạo tiến lên hai bước, một tay giữ tay phải Trần Đạo Huyền, kích động nói: "Thật không nghĩ tới, Quảng An phủ ta cư nhiên xuất hiện một vị thiên tài kiếm tu như ngươi." "U." Trần Đạo Huyền vội vàng chắp tay, khiêm tốn nói: "Chu tiền bối khen ngợi, ta chỉ vừa vặn lĩnh ngộ kiếm ý am hiểu quần công, đối phó với những cương thi đê giai này có hiệu quả kỳ diệu, nhưng đối phó với thi đàn cao giai, hiệu quả có hạn." "Hóa ra là như vậy." Chu Minh Hạo hiểu rõ gật gật đầu. "Nhưng bây giờ chính là thi đàn đê giai phiền toái. Hàn ức thi đàn. Cho dù chúng ta có hơn 100 tu sĩ tử phủ." "Trần Hiền Chất, người có hiểu ý ta không?" "Ý của Chu tiền bối là..." "Ý ta muốn ngươi trở thành lính cứu hỏa cho cuộc chiến này." "Lính cứu hỏa?" Trần Đạo Huyền đại khái biết rõ dụng ý của Chu Minh Hạo, nhưng vẫn hỏi một câu: "Không biết Chu tiền bối chỉ là..." "Mặc dù khu phòng thủ 43 các ngươi có ngươi tọa trấn, thi đàn không thể vượt qua tường thành một bước, nhưng các khu phòng ngự khác, trong trận chiến phòng ngự lần này, vẫn tràn ngập nguy cơ. Ta muốn ngươi bận tâm đến phòng tuyến của Thương Châu Tiên Thành, tùy thời trợ giúp tất cả phòng khu." "Cái này..." Sắc mặt Trần Đạo Huyền do dự. "Yên tâm, an toàn của ngươi, ta sẽ phái người bảo vệ, ngươi chỉ cần phụ trách tiêu diệt thi đàn cấp thấp là được." Dứt lời, Chu Mộ Bạch ở một bên cười mở miệng nói: "Không biết ta đến làm hộ vệ cho Trần Huynh, có thể làm cho ngươi yên tâm." Trần Đạo Huyền nhìn Chu Mộ Bạch một cái, cười nói: "Chu Huynh hộ vệ, ta tự nhiên là yên tâm." Nói xong, ngược lại nhìn về phía Chu Minh Hạo: "Chu tiền bối, Ý của ngươi là do ta và Chu huynh thành lập một đội cứu viện chiến trường chuyên dụng, chuẩn bị tùy thời nhúng tay vào khu phòng ngự sắp phá, giảm bớt áp lực cho những khu phòng ngự này. Đúng. Chu Minh Hạo gật gật đầu. Vì phòng ngừa thi đàn phái thi phó tử phủ đỉnh cấp tập kích ngươi, ta bảo mộ Bạch hộ vệ ngươi an toàn. Nghe điều này, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng hiểu được ý của Chu Minh Hạo. Hiển nhiên, biểu hiện hôm nay của hắn ở khu phòng thủ 43, kinh diễm Chu Minh Hạo, làm cho hắn sinh ra ý nghĩ có thể bảo vệ Thương Châu Tiên Thành. Nguyên bản, ta cho rằng bất luận làm thế nào, hy vọng bảo vệ Tiên Thành Thương Châu của chúng ta đều vô cùng xa vời, nhưng trận chiến hôm nay, chúng ta lại tiêu diệt 50 triệu thi đàn của địch nhân. Chỉ cần chiến đấu thêm 10 lần nữa, thì đàn tất nhiên sẽ không còn một móng. Mà Trần Hiền chất ngươi, chính là biến số lớn nhất trong trận chiến này của chúng ta. Bất luận là ta, hay là địch nhân, trước đây đều không nghĩ tới, ngươi lại nắm giữ thủ đoạn quần công khủng bố như vậy. Sau trận chiến, trị liệu quân tốt bị thương, tu sĩ đã chết trận, đốt xác chết, tránh cho sau khi bị âm sát khí xâm nhập, một lần nữa hóa thành cương thi. Các khu vực phòng thủ khác nhau, những công việc này đang được tiến hành một cách có trật tự. Trận chiến này mặc dù tiêu diệt hơn 5.000 vạn cương thi, nhưng số lượng tu sĩ bị tổn hại cũng cao tới gần 10 vạn. Tuy nói liên quân Thương Châu có mấy trăm vạn, nhưng hơn 10 vạn, phần lớn đều là tinh nhuệ luyện khí hậu kỳ và trúc cơ kỳ. Có thể nói, trận chiến này cũng làm cho toàn bộ liên quân Thương Châu bị thương tới tận gân cốt. Đương nhiên, bên trong tất cả các khu phòng thủ, tổn thất nhỏ nhất chính là khu phòng thủ 43, không có thương vong. Tu sĩ khu phòng thủ 43, suốt 10 canh giờ, tất cả đều đang xem Trần Đạo Huyền một mình biểu diễn. Thế cho nên gần hai khu phòng ngự đều bởi vì Trần Đạo Huyền tồn tại mà áp lực giảm mạnh, tu sĩ tổn hại cũng rất ít ỏi. Vì vậy, tu sĩ ba khu phòng ngự này đối với Trần Đạo Huyền có thể nói là cảm kích không thôi. Chu huynh, ta chỉ là khôi phục chân nguyên, người không cần phải cứ theo ta. Nhìn thấy Chu Mộ Bạch đi theo phía sau hắn một tấc cũng không rời, Trần Đạo Huyền bất đắc dĩ nói. Điều này không thể. Chu Mộ Bạch cười lắc đầu. Trước khi trận chiến này kết thúc, ta là hộ vệ bên người ngươi, ai muốn động ngươi, phải vượt qua thi thể của ta, ngươi khôi phục lại của ngươi, ta hộ pháp cho ngươi. Thấy bộ dáng này của hắn, Trần Đạo Huyền cười khổ chắp tay. Làm phiền Chu huynh. Không cần phải khách khí. Bước vào trong một tòa động phủ được kiến tạo trên chủ linh nhãn của Thương Châu Tiên Thành. Trần Đạo Huyền tranh giành từng giây từng phút bắt đầu khôi phục chân nguyên. Đại chiến lần này, mặc dù hắn ở trước mặt mọi người đại phát thần uy, nhưng không có nghĩa là chân nguyên của hắn thật sự hùng hậu như vậy. Trần Đạo Huyền ý lại là pháp khí bản mạng đặc thù của hắn, tam phẩm tạo hóa bạch liên mà thôi. Tiêu hao dài tới 10 canh giờ. Tam phẩm tạo hóa bạch liên đại khái tiêu hao chân nguyên không đến 1/5 dự trữ, còn lại 4/5. Nói cách khác, loại chiến đấu cường độ này, Trần Đạo Huyền nhiều nhất có thể chống đỡ 5 ngày 5 đêm. Nếu dùng hồi nguyên đan, thời gian chống đỡ càng lâu. Nói cách khác, nếu liều mạng tiêu hao, thi đàn thật đúng là không tiêu hao được Trần Đạo Huyền. Dù sao đối thủ của thi đàn cũng không phải một mình Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền nếu duy trì màn mưa kiếm khí 5 ngày 5 đêm, phỏng chừng sơ bộ, ít nhất có thể chém giết gần ức thi đàn. Sát thương khủng bố như vậy, không sai biệt lắm một người gánh 2-30 phòng khu. Kiếm tu như Chu Mộ Bạch và Trương Huyền Lăng, bao gồm cả tu sĩ tự phụ khác, cũng có thể làm được sát thương diện tích lớn như vậy. Nhưng lại không làm được lâu dài như Trần Đạo Huyền. Ti vũ kiếm ý của Trần Đạo Huyền, vốn am hiểu quần công, hắn kỳ thật cũng không có lừa gạt Dương Lâm Uyên, màn mưa kiếm khí tiêu hao chân nguyên. Vốn là tiêu hao chân nguyên thấp hơn nhiều so với pháp thuật phạm vi lớn mà các tu sĩ khác sử dụng. Hơn nữa pháp khí bản mạng của hắn là tam phẩm tạo hóa bạch liên, mới tạo thành chiến tích khủng bố như thế. Hai điều kiện này thiếu một, Trần Đạo Huyền cũng không làm được trình độ như hôm nay. Bên trong động phủ, linh khí nồng đậm tinh thuần bị Trần Đạo Huyền nhanh chóng luyện hóa, lại nhanh chóng cất giữ vào tam phẩm tạo hóa bạch liên. Đang điền khí hải trung ương, một đóa hoa sen trắng lẳng lặng lơ lửng. Theo chân nguyên rót vào, đóa hoa sen này tản mát ra bạch quang trong suốt, đem đang điền khí hải của Trần Đạo Huyền chiếu rọi càng thêm sáng ngời, ngay cả tinh mang phía trên cũng bị che lấp. Thời gian trôi qua từng chút một. Bên ngoài Thương Châu Tiên Thành, thì đàn lại tụ tập lại đây. Hiển nhiên, chúng nó cũng không chuẩn bị cho tu sĩ thời gian khôi phục. Trong khoảng thời gian rút quân, nghĩ đến người chỉ huy của chúng, đã nghĩ ra cách đối phó với biến số Trần Đạo Huyền. Vùng biển Tây Nam Vạn Tinh Hải. Một chiếc linh chu bề ngoài có vẻ xanh biếc, nhanh chóng xẹt qua bầu trời, tựa như một đạo lưu quang. Trên linh chu, một nữ tu tay trái cầm kiếm, lặng lẽ đứng trên bong tàu, nhìn thẳng về phía trước. Nữ tu này dáng người cao gầy, mặc một thân sa y màu xanh nhạt, khuôn mặt lãnh diễm, trong đôi mắt đẹp mơ hồ truyền ra một tia lợi hại. Sư tỷ,

để cho chủ nhân của linh phủ sau khi tu hành có thể thả lỏng tâm tình. Tòa linh phủ này tuy nói không cách nào so sánh với động thiên tiên phủ của Trì Giao tiên tử, nhưng đặt ở trong các đại tộc Quảng An phủ, coi như là nơi tu hành đỉnh cấp. Trần Đạo Huyền kiến tạo tòa linh phủ này, mục đích cũng không phải là vì tự thân tu hành, mà là vì tộc nhân Trần Thị có một nơi để đột phá trúc cơ, thậm chí đột phá tử phủ. Như chúng ta đều biết, tu sĩ trúc cơ cần linh mạch cấp 2 phụ trợ. Đột phá đến tử phủ, càng cần linh mạch cấp 3 phụ trợ. Trong tay Trần gia chỉ có hai linh mạch cấp 3, đó là ở sông Hồ Đảo cùng với trên đảo Hồng Sam, tự nhiên phải vận dụng đầy đủ. Không có gì bất ngờ. 10 năm kế tiếp, Trần gia sẽ xuất hiện rất nhiều tu sĩ trúc cơ. Tòa linh phủ này, thay vì nói là nơi tu hành của Trần Đạo Huyền, không bằng nói là một trong những đạo tràng trúc cơ của tu sĩ Trần gia. Năm đó Trần Đạo Sơ cùng Trần Đạo Liên chính là ở chỗ này trúc cơ thành công. Ba người bước vào linh phủ. Qua một số giới thiệu, Trần Đạo Huyền đem ngọc bài khống chế trận pháp linh phủ giao cho Trì Giao tiên tử, sau đó chắp tay nói với hai người. Đã như vậy, tại hạ sẽ không quấy rầy hai vị tiên tử tu hành, cáo từ. Trì Giao tiên tử mỉm cười gật gật đầu. Trần Đạo Hữu đi thong thả. Nguyệt Nga thì cười hì hì. Chúng ta sẽ không tiễn. Trần Đạo Huyền mỉm cười, lập tức động quang, biến mất trước mặt hai người. Nhìn Trần Đạo Huyền rời đi, Nguyệt Nga giảo hoạt nhìn Trì Giao tiên tử, ngữ khí dịch chuyển nói. Sư tỷ, ta phát hiện ngươi đối với Trần Đạo Hữu này, tựa hồ có chút khách khí quá đáng, sẽ không phải. Vẻ ngoài tuấn lãng, thiên tư hơn người, làm người lại có tiết chế, ta có hảo cảm với hắn, không phải chuyện bình thường sao? Trì Giao tiên tử kỳ quái nhìn Nguyệt Nga. Vốn định trêu chọc sư tỷ một chút, không nghĩ tới bị Trì Giao tiên tử lạnh nhạt như vậy đâm trở về, Nguyệt Nga ngược lại rơi vào tình huống khó xử. Sư tỷ, ngươi sẽ không thật sự coi trọng người này chứ? Trong lòng có hảo cảm, chính là coi trọng đối phương, muốn kết làm đạo lữ sao? Ngón tay ngọc của Trì Giao chỉ nhẹ cái trán trắng thuần bóng loáng của Nguyệt Nga, cười lắc đầu. Ngươi nha. Ai da, đừng điểm đầu người ta không phải là một đứa trẻ. Nguyệt Nga tức giận bất mãn nói. Ra khỏi linh phủ, Trần Đạo Huyền trực tiếp bay về phía đảo sông Hồ. Chưa tới nửa tách trà, Trần Đạo Huyền đã về tới đảo sông Hồ. Cảng đảo sông Hồ, Trần Tiên Hạ đang mang theo tu sĩ đạo tự bối và phúc tự bối Trần gia, hướng cảm tạ Lạc Tu Viễn cùng Lạc Ly cầm đầu giao nhân tộc. Lạc tộc trưởng, ân ơn viện trợ lần này, Trần gia ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Trần Tiên Hạ trịnh trọng nói. Trần lão tộc trưởng khách khí, Lạc mổ thẹn không dám xứng đáng, Lạc Tu Viễn tư thái để rất thấp. Tộc giao nhân ta vốn là chủng tộc phụ thuộc Trần gia, ngoại địch công kích Trần gia, chính là tấn công tộc giao nhân ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe thấy như vậy, trong lòng Trần Tiên Hạ không khỏi có hảo cảm tốt hơn với tộc giao nhân. Tuy nói lần này Tôn Mãn mang theo ba thi phó tử phủ sơ kỳ, nhưng vạn nhất Tôn Mãn mang theo bảo vật phá trận châu gì đó, kết cục có thể khó nói. Sự tồn tại của tộc giao nhân là bảo hiểm cuối cùng mà Trần Đạo Huyền tìm cho Trần gia. Có tộc trưởng giao nhân Lạc Tu Viễn, cùng với một đám giao nhân trúc cơ hậu kỳ của tộc giao nhân, Tôn Mãn bốn vị tử phủ, muốn tiêu diệt Trần gia, hoàn toàn là người si nói mộng. Đương nhiên, sự tình thật sự muốn phát triển đến bước đó, bất kể là tộc giao nhân hay Trần gia, tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Tu sĩ đây gia dựa vào số lượng ngăn cản cao giai tu sĩ, tuy nói có thể làm được, nhưng nhất định sẽ phải trả một cái giá thảm trọng. Trần Tiên Hạ và Lạc Tu Viễn đang nói chuyện. Một đạo động quang từ xa đến gần bay tới. Chính là Trần Đạo Huyền. Chủ thượng. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, Úc này tộc trưởng giao nhân Lạc Tu Viễn L không người một lễ, thái độ vô cùng cung kính. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, đưa tay đỡ nói. Lạc tộc trưởng, lần này đa tạ tộc giao nhân ngươi giải vây Trần gia ta. Chủ thượng quá khách khí. Đối mặt với Trần Đạo Huyền, áp lực của Lạc Tu Viễn lớn hơn nhiều. Bất luận là thiên tư khủng bố của đối phương hay là thực lực của hắn, đều làm cho Lạc Tu Viễn không thể không vạn phần coi trọng. Được rồi, ta sẽ không nói nhiều, Trần Đạo Huyền trầm ngâm một lát nói. Nếu tộc giao nhân ngươi trung thành đối đãi Trần gia ta cũng sẽ không khắc nghiệt lạnh nhạt, ta biết, tộc giao nhân các ngươi ở Linh Bối đảo bị Chu gia giam giữ lượng lớn tộc nhân, không sai chứ? Đúng là có chuyện này. Lạc Tu Viễn mơ hồ biết Trần Đạo Huyền muốn nói cái gì, lúc này ngữ khí kích động đều run rẩy lên. Ta có thể giúp ngươi đòi lại những người này. Lời này của chủ thượng là thật. Lạc Tu Viễn kích động bay lên tới trước, bắt lấy cánh tay Trần Đạo Huyền, hai mắt hơi phím hồng. Đương nhiên là thật. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Được. Được. Lạc Tu Viễn kích động có chút nói năng lộn xộn, lúc này hắn làm bộ muốn quỳ xuống dập đầu Trần Đạo Huyền, lại bị tay Trần Đạo Huyền giữ chặt. Lạc tộc trưởng không cần phải như thế. Nhìn Lạc Tu Viễn kích động không thôi,

Chẳng qua loại giết chóc này ở thế giới dưới đáy biển vạn tinh hải rất phổ biến. Không có bất kỳ tộc quần yêu thú nào để ý, hơn nữa Tôn Mãn chọn tộc quần yêu thú. Tất cả đều là một số tộc quần nhỏ linh trí thấp kém. Liên tục cắn nuốt ba tộc quần yêu thú. Tôn Mãn cuối cùng cũng khôi phục thương thế. Thì đan trong đan điền tuy hơi ảm đạm. Trần Đạo Huyền. Nghĩ đến Trần Đạo Huyền thiếu chút nữa giết chết nó, trong mắt Tôn Mãn tràn ngập phẫn hận. Nhưng để nó lại đi tìm Trần Đạo Huyền gây phiền toái, Tôn Mãn căn bản không dám. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực lực của Trần Đạo Huyền quả thật đã vượt qua nó. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, thực lực của Trần Đạo Huyền chỉ biết càng ngày càng mạnh, mà thực lực của nó, nếu không có cơ duyên nghịch thiên, là không chịu có thể tăng lên nữa. Điểm này, Tôn Mãn là cương thi, trong lòng rõ ràng. Kiếp kim đan của cương thi kinh khủng hơn tu sĩ nhân tộc gấp trăm lần, với thực lực của nó, cho dù đột phá đến kim đan kỳ, cũng sẽ bị lôi kiếp bổ đến tro bụi cũng không còn. Sau này, nó gặp lại Trần Đạo Huyền, chỉ có một con đường chết. Giống như may mắn của đại nạn này không chết, nó không thể gặp lại. Nghĩ tới đây, Tôn Mãn trong lòng vô cùng bi khổ. Nguyên bản là một tu sĩ trúc cơ hăng hái, vì tìm kiếm bảo tàng của thần tuyệt tiên phủ, bị thần tuyệt chân nhân luyện thành thi phó, cho nó sử dụng. Cho đến bây giờ, huynh trưởng mà hắn vẫn luôn dựa vào đã mất, mình lẻ loi không người quỷ không quỷ, sống một mình trên thế giới. Mỗi lần nghĩ tới đây, Tôn Mãn có một loại ý niệm tự sát trong đầu. Bởi vì nó biết, một khi tin tức nó còn sống bị rò rỉ, sẽ bị tu sĩ Thương Châu thậm chí Càn Nguyên kiếm tông đuổi giết. Lấy thực lực của nó, căn bản tránh không thoát khỏi những truy sát này. Thay vì bị người ta đuổi giết đến chết như chó nhà có tang, không bằng sớm tự mình dứt, cũng tốt hơn là một người sống thống khổ như bây giờ. Dù sao, nó chỉ là một đứa con bị bỏ rơi. Làm thế nào mới thất bại, đã muốn tự sát. Vừa có ý niệm tự sát, một đạo thanh âm liền vang lên bên tai Tôn Mãn. Chủ nhân. Đối với thanh âm này, Tôn Mãn vô cùng quen thuộc. Chính là thần tuyệt chân nhân luyện nó thành cương thi. Với tư cách thi phó của thần tuyệt chân nhân, Tôn Mãn không có khả năng bất mãn với thần tuyệt chân nhân, mà lại là vô cùng tôn kính. Đây cũng là chỗ tà ác của thi phó, rõ ràng là bị người khác biến thành bộ dáng quỷ quái này, nhưng lại đối với người đầu độc nó, tôn sùng từ nội tâm sẽ không có một chút ý phản kháng. Tôn Mãn nhìn xung quanh. Trước mặt nó, một vòng xoáy hình thành, ngay sau đó, một cánh cổng không gian từ từ mở ra. Tình cảnh này, cùng lúc trước hai huynh đệ Tôn Thị điều tra thần tuyệt tiên phủ cơ hồ giống nhau như đúc. Tôn Mãn không chút do dự bước vào thần tuyệt tiên phủ, ngay sau đó, tiên phủ môn hộ nhất thời đóng lại, đáy biển lại khôi phục bình tĩnh, tự như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thương Châu Tiên Thành. Trong linh phủ của Trần Đạo Huyền, Trì Giao tiên tử đang tản bộ trong hoa viên trong phủ dừng lại. Bên cạnh, Nguyệt Nga thấy sắc mặt Trì Giao nghiêm túc, ngẩng đầu nói: "Sư tỷ, làm sao vậy?" Trì Giao tiên tử nghiêm túc nói: "Cảm ứng của ta đã biến mất." "Ý ngươi là?" Trong đôi mắt đẹp của Nguyệt Nga tiên tử tràn đầy kinh hỉ. "Thần tuyệt lão ma mắc câu rồi." "Có lẽ." Trì Giao tiên tử gật gật đầu, lập tức do dự nói: "Ta đi thông báo cho sư thúc, người đi thông báo cho Trần đạo hữu." Nghe thấy như vậy, Nguyệt Nga bĩu môi: "Thông báo cho hắn để làm gì? Mặc kệ nói như thế nào, chủ ý này đều là Trần đạo hữu nghĩ ra, cùng tình cùng hợp lý, đều nên thông báo cho hắn." Trì Giao tiên tử nghiêm túc nói: "Được rồi, ta biết rồi." Nguyệt Nga cũng biết sự tình khẩn cấp, lúc này động quang chợt lóe, bay về phía sông Hồ Đảo. Rất nhanh, Trần Đạo Huyền đang bế quan trong mật thất, thần thức cảm ứng được khí tức của Nguyệt Nga, đứng dậy ra khỏi mật thất bế quan. Động quang cùng nhau bay ra ngoài đại trận hộ sơn đảo sông Hồ, chắp tay nói với Nguyệt Nga: "Nguyệt Nga tiên tử, không biết có phân phó gì?" "Thần tuyệt lão ma mắc câu rồi." Nghe vậy, trong mắt Trần Đạo Huyền mừng như điên chợt lóe rồi biến mất. Sau nửa tách trà, trong linh phủ Thương Châu Tiên Thành, ba người Trần Đạo Huyền, Trì Giao tiên tử, Nguyệt Nga tiên tử cùng kính chờ ở trong hoa viên. Chỉ thấy không gian trước mặt ba người gợn sóng, một đạo nhân trẻ tuổi dẫn đầu đi ra, phía sau đạo nhân trẻ tuổi còn đi theo một vị lão già tóc bạc trắng. Yêu khí. Trần Đạo Huyền nhìn thấy lão già lần đầu tiên, kim sắc kinh văn trong thức hải liền một trận chấn động. Nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Phải biết rằng, khi gặp phải tiên thi phân thân của thần tuyệt chân nhân, kinh văn màu vàng trong thức hải cũng chưa từng điên cuồng cảnh báo như vậy. Hiển nhiên, thực lực của vị lão già trước mắt này còn mạnh hơn tiên thi phân thân của thần tuyệt chân nhân. Đại yêu cấp 5. Đại yêu hóa hình kỳ cùng cấp nguyên anh chân quân nhân tộc. Gặp qua sư thúc. Trì Giao tiên tử cùng Nguyệt Nga tiên tử nhìn thấy Trấn Hải Điện điện chủ, lúc này hành lễ với đối phương, trên mặt tràn đầy vẻ tôn kính, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ với đại yêu hóa hình kỳ bên cạnh hắn. Gặp qua Trấn Hải Điện điện chủ, Trần Đạo Huyền cũng lập tức khom người một lễ. Sau đó nhìn về phía đại yêu hóa hình kỳ phía sau điện chủ Trấn Hải Điện, do dự một lát, vẫn là chắp tay một lễ nói. Gặp tiền bối. Vị lão già tóc bạc kia nghe nói như vậy, đôi mắt hơi nhếch lên, mỉm cười thiện ý với Trần Đạo Huyền. Được rồi, không cần phải hành lễ với súc sinh, Trấn Hải Điện điện chủ tùy ý phất phất tay, nói xong, tùy ý đá một cước lão già phía sau, nói. Lão gia hỏa nhanh lên, giúp ta xem một chút, thần tuyệt lão ma súc sinh này rốt cuộc trốn ở nơi nào. Vâng, điện chủ. Lão già tự hồ đối với Trấn Hải Điện điện chủ sợ hãi không thôi. Bị hắn tùy ý quát lớn, cũng không dám phản kháng chút nào. Tiếp theo, thân thể lão già bắt đầu nhanh chóng biến hóa, chỉ thấy thân thể nó không ngừng bành trướng, rất nhanh, một con cóc dài ba trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Nó là tộc trưởng của Không Minh Thiềm Nhất tộc, Không Minh Thiềm Nhất tộc cực kỳ am hiểu phân biệt không gian biến hóa, chỉ cần một tia khí tức bản thân lưu lại là có thể tập trung vị trí động thiên không gian. Trong thức hải Trần Đạo Huyền vang lên tiếng Trì Giao tiên tử giải thích. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền bừng tỉnh nói. Thì ra là như thế, nước miếng mà ngươi để ta bôi lên phi kiếm, chắc là của nó hả? Chính xác. Trì Giao tiên tử gật gật đầu. Giữa hai người đang nói chuyện, đôi mắt trống rỗng này từ màu xanh biếc biến thành một mảnh màu trắng, trong đó có đủ loại huyền ảo lưu chuyển. Trần Đạo Huyền chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy đầu óc choáng váng hoa mắt. Tiểu tử, không có việc gì đừng nhìn lung tung. Thanh âm của Trấn Hải Điện điện chủ vang lên ở thức hải của hắn, lập tức đầu của hắn hơi rõ ràng. Trần Đạo Huyền lúc này không dám nhìn nhiều, lập tức quay đầu đi. Khoảng nửa nén hương thời gian, màu trắng trong đôi mắt Không Minh Cốc này rút đi, một lần nữa biến thành màu xanh biếc, thân thể của nó cũng chậm rãi khôi phục bộ dáng lão già hình người lớn. Bẩm điện chủ, lão già chậm rãi nói. Thuộc hạ đã điều tra rõ vị trí của thần tuyệt lão ma. Nghe vậy, đôi mắt mọi người hơi sáng lên. Trấn Hải Điện điện chủ lại càng nở nụ cười. Không sai không sai, thiên phú chủng tộc của Không Minh Thiềm Nhất tộc các ngươi thật là tốt sử dụng. Đa tạ điện chủ khen ngợi. Lão già tóc bạc nghe nói như vậy, thân thể hơi gập ghềnh, trên mặt lúc này lộ ra một bộ biểu tình thụ sủng nhược kinh. Thấy bộ dáng nhu thuận này của hắn, Trấn Hải Điện điện chủ mỉm cười, nói. Đi thôi, dẫn các ngươi cùng nhau đi dạo tiên phủ do tiên nhân thượng giới kiến tạo. Vùng biển Tây Nam Vạn Tinh Hải, một thế giới dưới nước vô danh. Một trận gợn sóng không gian rạo rực, lập tức, một đám người từ vết nứt không gian đi ra. Người cầm đầu chính là Trấn Hải Điện điện chủ, Tần Trảm. Đằng sau, Trần Đạo Huyền bước ra khỏi vết nứt không gian, chỉ cảm thấy một trận đầu óc choáng váng hoa mắt, buồn nôn. Bên cạnh, cánh tay truyền đến một xúc cảm mềm mại. Người không sao chứ? Ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, Trần Đạo Huyền đứng vững thân hình, nghiêng đầu, nhìn thấy giai nhân bên cạnh. Chính Trì Giao tiên tử đỡ lấy hắn. Đa tạ tiên tử, tại hạ không có trở ngại. Bình thần lại, Trần Đạo Huyền chắp tay, cảm kích nói. Thấy Trần Đạo Huyền cũng không có gì đáng ngại, Trì Giao tiên tử buông tay ra, nhẹ giọng giải thích. Lần đầu tiên truyền tống đường dài, đều sẽ có cảm giác khó chịu, loại cảm giác này sẽ theo tu vi tu sĩ đề cao, thân thể cường đại, mà dần dần yếu bớt đến biến mất. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Đa tạ tiên tử đề điểm. Phía trước, Trấn Hải Điện điện chủ thì tinh thần phấn chấn, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, quay đầu nói với lão già tóc bạc bên cạnh. Lão gia hỏa, chính là nơi này. Đúng, nơi này chính là chỗ tọa độ không gian của thần tuyệt lão ma tiên phủ. Nói rồi, đem chi tiết không gian tọa độ của thần tuyệt lão ma tiên phủ động thiên, thần thức truyền âm nói cho Trấn Hải Điện điện chủ. Nhận được tọa độ không gian được cung cấp bởi lão già tóc trắng. Tinh quang trong mắt Trấn Hải Điện điện chủ bạo xạ ra. Chỉ thấy hắn vươn bàn tay như ngọc, nhẹ nhàng vẽ một cái, không gian giống như tờ giấy, bị hắn dễ dàng xé mở. Ngay sau đó, tầng tầng lớp lớp không gian, bị hắn tầng tầng lớp lớp tìm kiếm. Không phải cái này, không đúng, không đúng, hắn vừa tìm kiếm, trong miệng vừa lẩm bẩm. Cuối cùng, đôi mắt của hắn sáng lên. Đây rồi, tìm thấy, ha ha. Một giây sau, một vết nứt không gian khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Đầu kia của vết nứt không gian tối đen như mực, dẫn tới phương hướng không biết, Trần Đạo Huyền nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi run rẩy. Trấn Hải Điện điện chủ gan lớn, vung tay lên, cười nói. Đi, chúng ta vào thôi. Dứt lời, đám người Trần Đạo Huyền và Trì Giao tiên tử liền bị một cổ lực lượng khó hiểu mang theo, trực tiếp biến mất tại chỗ. Thần tuyệt tiên phủ động thiên. Bên trong một sơn cốc yên tĩnh, một tiên cung khổng lồ nằm trong đó. Tiên cung đại khí bàn bạc, căn bản không giống nơi ở phàm nhân, chỉ môn hộ, liền cao tới mấy chục trượng, cả tòa tiên cung, càng cao tới trăm trượng, vô cùng hùng vĩ. Bên trong tiên cung, Tôn Mãn khôi phục thương thế, quỳ gối trước người một vị cương thi khí tức khó hiểu. Cương thi trước mắt, không phải thần tuyệt chân nhân, thì còn ai nữa? So với Tôn Mãn, khí tức của thần tuyệt chân nhân cường đại hơn nhiều, nhưng quỷ dị chính là, hắn cũng là một cương thi cấp tự phủ, cũng không phải cương thi kim đan. Nghĩ đến, thần tuyệt chân nhân cũng biết kiếp kim đan của cương thi cũng như vật âm túy này không thể coi thường, không dám đột phá đến kim đan. Chẳng qua, thần tuyệt chân nhân và Tôn Mãn mặc dù đều là tử phủ cương thi, nhưng thực lực hai người khác nhau một trời một vực, căn bản không ở cùng trình độ. Tuy rằng Tôn Mãn có tu vi tử phủ hậu kỳ, nhưng căn bản không có thực lực tử phủ hậu kỳ. Đừng nói so sánh với thần tuyệt chân nhân, thực lực chân thật. Ngay cả tu sĩ nhân tộc tử phủ trung kỳ bình thường cũng không nhất định so sánh được. Đây cũng là nhược điểm mạnh mẽ dựa vào tiên nhân huyết tăng lên tu vi. Tu vi có thể dùng bảo vật đặc thù tăng lên, nhưng cảnh giới lại không cách nào tăng lên. Tôn Mãn chính là điển hình tu vi cùng cảnh giới bất đẳng, phát huy không ra thực lực tu vi bản thân. Mà thần tuyệt chân nhân thì khác. Hắn nguyên bản chính là tu sĩ kim đan hậu kỳ, hơn nữa cảnh giới cực cao, vượt xa tu vi kim đan hậu kỳ của hắn. Tuy nói 400 năm trước hắn bị buộc phải tự bạo kim đan, tu vi bị hủy hết, không thể không chuyển tu thi đạo. Nhưng cảnh giới của hắn vẫn còn. Mặc dù giờ phút này hắn có tu vi tử phủ, nhưng muốn bóp chết cương thi tử phủ viên mãn như Tôn Mãn, chỉ là nhấc cái tay. Được rồi, đứng lên đi, việc này nói đến cùng cũng không trách được ngươi, ai có thể nghĩ đến, Càn Nguyên kiếm tông âm hiểm xảo trá như vậy, vậy mà lại phái ra quái vật Trấn Hải Điện điện chủ này đến đây. Huyền Thanh Đạo Minh cũng là một đám phế vật, đã nói giúp ta ngăn cản chủ lực của Càn Nguyên kiếm tông, kết quả ngay cả Trấn Hải Điện điện chủ đi đâu cũng không rõ ràng lắm. Nói đến Huyền Thanh Đạo Minh, thần tuyệt chân nhân tự hồ đặc biệt tức giận, nếu không phải bị bọn họ mê hoặc, hắn cũng sẽ không dễ dàng ra tay, thế cho nên bại lộ chính mình. Chờ 400 năm, vốn tưởng rằng đây là một cơ hội tuyệt hảo để xuất thế, không nghĩ tới trộm gà không thành mất nắm gạo, không chỉ xuất thế bất thành, ngay cả phân thân tiên thi quan trọng nhất cũng bị mất. Phải biết rằng, thực lực của thi thể tiên thi phân thân kia không thể xem thường. Tuy nói cảnh giới của hắn có hạn, không cách nào phát huy ra một phần vạn thực lực của cổ tiên thi kia. Nhưng cũng có thể sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ chiến lực cường hãn như thế, vậy mà lại mất đi như vậy. Điều này làm cho thần tuyệt chân nhân khó có thể tiếp nhận. Hắn trốn ở động thiên tiên phủ này tuy rằng an toàn, nhưng đồng thời tài nguyên nơi này cũng vô cùng cằn cỗi, không chỉ hạn chế thực lực của hắn tăng lên, cũng hạn chế thủ đoạn của hắn. Hiện tại tiên thi phân thân bị mất. Hắn ngay cả năng lực tạo ra hỗn loạn cho vạn tinh hải cũng không có. Nói cách khác, hắn hiện tại đối với Huyền Thanh Đạo Minh vô dụng. Hai bên ký kết công ước tạm thời, tự nhiên cũng trở thành trò đùa. Mỗi lần nghĩ đến điều này, thần tuyệt chân nhân đều cảm thấy một trận phiền não. Nếu không phải tiên thi phân thân bị mất, mất đi tiên nhân huyết, hắn cần gì phải mạo hiểm cứu một tử phủ thi phó trở về? Thần tuyệt chân nhân đang chuẩn bị nói cái gì nữa? Tiếp theo, không gian tiên phủ trước mặt một trận dao động, sau đó, một đám người từ một vết nứt không gian tối tăm chui ra. Chính là Trần Đạo Huyền cùng với đoàn người Trấn Hải Điện điện chủ. Ui, thì ra đang huấn luyện thuộc hạ, Trấn Hải Điện điện chủ nhếch miệng cười. Không làm phiền ngươi phải không? Trấn. Trấn. Người có tên, cây có bóng. Nếu như nói trước đây thần tuyệt chân nhân còn khinh thường uy danh của Trấn Hải Điện điện chủ. Sau khi phân thân tiên thi rơi vào tay đối phương, hắn biết rồi. Nhìn biểu tình hoảng sợ vạn phần trên mặt thần tuyệt chân nhân, Trấn Hải Điện điện chủ từng bước đi lên phía trước, vẻ trêu chọc trên mặt thu liễm lại. Là thúc thủ chịu trói, hay là để cho ta tự mình động thủ? Làm thế nào để ngươi tìm thấy nơi đây? Dứt lời, hắn nhìn Tôn Mãn quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt thê lương nói. Không nghĩ tới, ta cẩn thận lâu như vậy, chỉ tham lam một lần, liền ngã rồi, thắng làm vua thua làm giặc, Càn Nguyên kiếm tông các ngươi thắng. Thần tuyệt chân nhân nói, sắc mặt tàn nhẫn. Chỉ là, muốn ta thúc thủ chịu trói, vọng tưởng. Dứt lời. Thân hình thần tuyệt chân nhân chợt lóe lên. Hắn biết, giờ phút này chỉ có bắt được Trần Đạo Huyền có thực lực yếu nhất, mới có một đường sinh cơ. Chỉ là, người ở đây, ngoại trừ Trần Đạo Huyền khi đối mặt với hắn không có quá nhiều lực phản kháng ra. Cho dù là Trì Giao tiên tử cùng Nguyệt Nga tiên tử, thực lực cũng không dưới hắn. Mất đi tiên thi phân thân, thần tuyệt chân nhân đã là hổ mất đi nanh vuốt. Cẩn thận. Bên cạnh, lão già tóc bạc vẫn không nói gì vội vàng nhắc nhở một tiếng, lập tức há miệng phun ra. Chỉ thấy một đạo bạch quang từ trong miệng nó phun ra. Tốc độ bạch quang cực nhanh, lấy thần thức của Trần Đạo Huyền, căn bản nhìn không rõ quỹ tích thật sự của bạch quang. ngay lập tức. Bạch quang liền xuyên thủng đan điền của thần tuyệt chân nhân, xoắn thì đan của nó thành nát bấy. Thân hình thần tuyệt chân nhân trong nháy mắt dừng lại, hắn cúi đầu, nhìn vào khoang bụng mình bị xuyên qua, ngẩng đầu cười thảm nói. Ngươi, cứ như vậy mà muốn làm một con chó. Dứt lời, thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Đến lúc này, thần tuyệt chân nhân tàn sát vạn tinh hải 400 năm trước, hoàn toàn chết. Lão già tóc bạc nhìn thấy thảm trạng của thần tuyệt chân nhân, thương cảm trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Sau đó, khuôn mặt tang thương của hắn lộ ra nụ cười, nhìn về phía Trần Đạo Huyền nói. Đạo hữu không sao chứ? Ta không sao, cảm ơn tiền bối cứu giúp. Trần Đạo Huyền chắp tay. Không cần khách khí. Lão già tóc bạc gật gật đầu, lập tức đứng sau lưng Trấn Hải Điện Điện Chủ, không nói một lời. Trấn Hải Điện Điện Chủ nhìn Tôn Mãn thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất, lắc đầu, tiện tay gạt bỏ nó, nhìn về phía mọi người nói. Được rồi, nơi này chính là tiên phủ do tiên nhân thượng giới kiến tạo, các ngươi có thể tự mình khám phá, thu hoạch trong đó, đều thuộc sở hữu cá nhân của các ngươi. Thực sự. Nguyệt Nga tiên tử nghe nói như vậy, hai mắt tỏa sáng. Trì Giao tiên tử thì phúc thân nhất lễ nói. Đa tạ sư thúc. Tất cả đều là người nhà, không cần phải khách khí. Trấn Hải Điện Điện chủ cười khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Ngươi tên là Trần Đạo Huyền đúng không? Vâng, vạn bối chính là Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền nghe được Trấn Hải Điện Điện chủ gọi tên mình, lúc này lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trấn Hải Điện Điện chủ gật gật đầu. Lần này ngươi lập công lớn cho Bình Định Thi Triều Thương Châu. Sau đó lại hiến kế tìm được thần tuyệt chân nhân, Càn Nguyên Kiếm Tông ta tự sẽ thêm thưởng, lần này thăm dò tiên phủ, xem như phát cho ngươi một chút phần thưởng nhỏ trước đó. Đa tạ tiền bối. Trần Đạo Huyền kích động không thôi. Thần tuyệt tiên phủ. Lời đồn, nơi này là tiên phủ của tiên nhân thượng giới tọa hóa. Trấn Hải Điện Điện chủ lại để cho bọn họ tự mình dò bảo, có thể nói là rộng lượng đến cực điểm. Đồ còn lại một vị tiên nhân thượng giới, mặc dù đã bị thần tuyệt chân nhân nhai qua một lần, nhưng vẫn có giá trị cực lớn. Ví như đào mệnh thần khí di Trần Phiên lừng lẫy của thần tuyệt chân nhân năm đó. Đối với Trần Đạo Huyền hấp dẫn rất lớn. Sắc mặt ba người kích động, bình chia làm ba đường, thăm dò tòa tiên phủ này. Trấn Hải Điện Điện chủ thì đánh giá tòa cung điện này. Phía sau, lão già tóc bạc do không minh thiềm biến thành thần sắc do dự bất định, dường như có lời nói. Trấn Hải Điện Điện chủ như có cảm giác xoay người, lạnh nhạt nói. Có việc thì nói thẳng, không cần ấp úng. Điện chủ thương xót. Nghe thấy như vậy, lão già tóc bạc ngay lập tức quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu. Không minh thiềm nhất tộc ta, đến nay đã có 7 vị tộc nhân cấp 4 đỉnh phong. Chúng nó đều rất cần hóa hình, thuộc hạ cả gan, muốn thay tộc nhân đòi một danh ngạch hóa hình. Nói xong, lão già tóc bạc vùi sâu đầu xuống đất, không dám ngẩng đầu. Lão gia hỏa, danh ngạch hóa hình của các tộc vạn tinh hải, chính là Càn Nguyên Kiếm Tông khâm định, Trấn Hải Điện giám sát, không minh thiềm nhất tộc, chỉ có một danh ngạch hóa hình, yêu cầu này của ngươi, qua rồi. Thần sắc Trấn Hải Điện Điện chủ lạnh nhạt nói. Điện chủ. Khuôn mặt lão già tóc bạc thê thảm, không ngừng dập đầu nói. Tu vi con ta tấn tới cấp 4 đỉnh phong đã ngàn năm, nếu không hóa hình, chỉ sợ thọ nguyên không nhiều, kính xin điện chủ nể mặt lão già này nhiều năm lao khổ, pháp ngoại khai ân. Ta đã nói rồi, không minh thiềm nhất tộc chỉ có một danh ngạch hóa hình, con trai ngươi hóa hình, ngươi phải chết, ngươi muốn chết sao? Trấn Hải Điện Điện chủ lạnh lùng nhìn hắn. Lão già tóc bạc im lặng không nói. Trấn Hải Điện Điện chủ lập tức không nhìn hắn nữa, ánh mắt chuyển hướng ngoài điện, lạnh nhạt nói. Mấy ngàn năm qua, không phải tất cả các gia tộc không minh thiềm các ngươi đều như thế sao? Lão gia hỏa, pháp lệnh là pháp lệnh, ngươi phải học cách thích nghi và làm quen với nó. Nghe vậy, ngón tay lão già tóc bạc hơi lột lên, vùi đầu xuống thấp hơn, kề sát mặt đất, trong mắt, một tia phẫn hận che giấu thật sâu. Cung điện tiên này chiếm một diện tích rất rộng. So với linh phủ Trần Đạo Huyền kiến tạo, diện tích lớn hơn gấp 10 lần, hơn nữa, tòa tiên cung này còn hạn chế thần thức của tu sĩ. Trần Đạo Huyền phát hiện, hắn ở bên ngoài có thể dò xét thần thức trong phạm vi trăm dặm, ở chỗ này lại chỉ có thể dò xét không tới trăm trượng, thần thức bị hạn chế đâu chỉ gấp trăm lần. Thần thức bị hạn chế, không thể nghi ngờ cản trở tốc độ thăm dò tiên phủ của bọn họ. Hơn nữa bảo vật có giá trị trong tiên phủ, trên cơ bản đều bị thần tuyệt chân nhân dùng hết. Kỳ thật Trần Đạo Huyền để ý nhất, cũng không phải là bảo vật gì, mà là truyền thừa do tiên nhân lưu lại. Phải biết, chỉ riêng môn thần thông định phách thần quan, để cho thần tuyệt chân nhân rầm rầm vạn tinh hải, nếu tìm được một hai môn truyền thừa có thể sánh ngang với môn thần thông này, vậy Trần Đạo Huyền nghĩ đến đây, trong lòng liền càng thêm kích động. Nhưng theo không ngừng thăm dò, trái tim Trần Đạo Huyền dần dần lạnh xuống. Tòa tiên cung này, đừng nói bảo vật truyền thừa, ngay cả một gốc linh dược cũng không nhìn thấy, tài nguyên cằn cỗi khiến người ta tức giận. Thật không biết, 400 năm này của thần tuyệt chân nhân đã sống như thế nào? Trần Đạo Huyền lắc đầu. Rất nhanh. Nửa ngày trôi qua. Trần Đạo Huyền sau khi đi dạo 3 canh giờ, lại đụng phải hai người Trì Giao tiên tử cùng Nguyệt Nga tiên tử. Sau khi ba người gặp nhau, kể lại khu vực mình thăm dò, tất cả đều không có phát hiện bảo vật. Tin tức này làm giảm động lực rất nhiều của mọi người. Sau khi ba người thương lượng một phen, quyết định cùng nhau đi về phía khu vực cuối cùng. Nếu còn không thể tìm thấy bất cứ vật gì có giá trị, chỉ có thể trở về tay không. Đi khoảng một nén nhang, mọi người rốt cục đi tới trước một tòa cung điện tạo hình tao nhã. Trên tấm biển của cung điện viết ba thượng cổ linh văn. Trần Đạo Huyền cũng không biết loại văn tự này, mà hai người Trì Giao tiên tử cùng Nguyệt Nga tiên tử nhìn thấy ba thượng cổ linh văn, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vui mừng. Là tàng bảo cát. Xem ra, chuyến đi của chúng ta cuối cùng đã có thu hoạch. Nguyệt Nga vui mừng nói. Đi thôi, chúng ta vào. Trì Giao tiên tử khẽ cười nói. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Được. Ba người cùng nhau đẩy cửa vào. Khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên trong cung điện xuất hiện trước mặt mọi người. Cung điện này trống rỗng, chỉ có một khối ánh sáng trôi nổi ở giữa cung điện. Đó là đồng tử Trần Đạo Huyền co rụt lại, thân là một gã luyện khí sư cấp 3, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra pháp khí bất phàm trong quang đoàn trước mắt. Pháp khí đẳng cấp cao nhất mà Trần Đạo Huyền từng tiếp xúc đến nay là Cửu Khư Linh Lung Tháp dùng chiến công đổi từ Càn Nguyên Kiếm Tông. Chẳng qua Cửu Khư Linh Lung Tháp là một loại pháp khí phụ trợ bồi dưỡng đệ tử đời sau, cùng pháp khí cá nhân tu sĩ sử dụng hơi khác nhau. Cửu Khư Linh Lung Tháp chỉ là cấp 4 thượng phẩm. So sánh với pháp khí trước mắt này, hai thứ này ẩn chứa linh vận khác nhau một trời một vực. Hiển nhiên, đây là một kiện pháp khí cao cấp, có phẩm giai vượt xa Cửu Khư Linh Lung Tháp. Chỉ là không biết, nó là pháp khí cấp 5 hay là cấp 6. Di Trần Phiên. Nguyệt Nga tiên tử nhìn thấy quang đoàn lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ nói. Ngay lập tức, nàng tiến lên một bước, dễ dàng phá bỏ cấm chế do thần tuyệt chân nhân lưu lại, tay bóp thu bảo quyết, đem một cây linh phiên màu xanh thu vào trong tay. Nhìn Di Trần Phiên linh quang bốn phía, Nguyệt Nga tiên tử cười tủm tỉm nói. Sư tỷ, lần này không uổng công. Trì Giao thì trấn định hơn nhiều, gật đầu nói. Nếu nơi này là tàng bảo cát, chắc hẳn còn có bảo vật khác, chúng ta tìm lại đi. Vâng. Bàn tay ngọc của Nguyệt Nga tiên tử đùa dẫn Di Trần Phiên, vội vàng gật đầu. Trần Đạo Huyền tự nhiên không có ý kiến. Sau nửa tách trà, mọi người tìm một vòng trong tàng bảo cát, lại phát hiện ngoại trừ Di Trần Phiên này ra, toàn bộ tàng bảo cát không còn bảo vật thứ hai nào nữa. Cái này, Nguyệt Nga tiên tử tú mi nhíu chặt, biểu môi, biểu tình hơi bất mãn. Chỉ có một bảo vật, ba người chúng ta, làm thế nào để phân chia? Ở một bên, Trần Đạo Huyền mặc dù vô cùng nóng mắt với bảo vật này, nhưng dù sao hai người nàng cũng là đệ tử thân truyền của Càn Nguyên Kiếm Tông, bên ngoài còn có người khác đến sư thúc, hắn không có bất kỳ hy vọng cạnh tranh nào. Còn không bằng làm thuận nước dông thuyền. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền chắp tay nói. Nếu bảo vật này là do Nguyệt Nga tiên tử thu được, vậy tự nhiên thuộc sở hữu của hai vị tiên tử, tại hạ sẽ không tham dự phân phối bảo vật. Nghe thấy như vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Nga tiên tử tràn đầy thú vị, cười duyên nói. Người có biết pháp khí trong tay ta là bảo vật gì không? Người không hối tiếc. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cười nói. Mặc dù ta không biết nhiều về sự tích của thần tuyệt chân nhân, nhưng đại danh của Di Trần Phiên, tại hạ vẫn là biết một chút. Lần này, Nguyệt Nga tiên tử ngược lại kinh ngạc. Người biết Di Trần Phiên, còn nguyện ý nhường nó cho hai tỷ muội ta. Người có biết được, một khi có được nó, Nguyên Anh chân quân cũng đừng mơ tưởng bắt được ngươi. Trần Đạo Huyền cười cười, không nói nữa. Được rồi, sư muội, đừng trêu chọc Trần Đạo Hữu nữa. Trì Giao tiên tử lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Nếu bảo vật này là ba người ta cùng phát hiện, vậy vì ba người ta cùng sở hữu. Nàng dừng lại. Ta cùng sư muội ngày thường ở trong tông môn tu hành, rất ít có cơ hội dùng đến bảo vật này, không bằng để nó bảo tồn trong tay ngươi. Ngày khác nếu tỷ muội ta cần đến nó, đến đây để mượn, ngươi không phải là keo kiệt là được. Nghe thấy như vậy, Trần Đạo Huyền nghiêm túc nói. Trì Giao tiên tử xin yên tâm, ta có thể ở trước mặt hai vị lập lời thề đại đạo. Lời thề đại đạo thì không cần, Trì Giao tiên tử nhìn hắn thật sâu. Ta tin vào cách làm người của Trần Đạo Hữu. Nghe sư tỷ nói lời này, Nguyệt Nga tiên tử đưa Di Trần Phiên trong tay tới, cười hì hì nói. Ây, tiện nghi cho ngươi. Trần Đạo Huyền tiếp nhận Di Trần Phiên, hơi đánh giá một chút, liền đem nó thu vào trong túi trữ vật. qua lần chia của này, trong lòng hai bên đều có cảm nhận tốt hơn rất nhiều đối với nhau. Trần Đạo Huyền cảm khái nói, thật không ngờ, Thần Tuyệt Tiên phủ to như vậy, lại cằn cỗi như thế, ngay cả linh dược viên cũng không có. Trì Giao Tiên Tử thở dài nói, nơi này vốn là nơi tiên nhân lâm chung tọa hóa, ai còn có thể có tâm tư mở linh dược viên ở nơi mình tọa hóa. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền hơi sửng sốt, cười nói, tiên tử nói chí phải. Trong lúc nói cười, ba người một lần nữa trở về chủ điện. Nhìn thấy mấy người, Trấn Hải Điện điện chủ đã sớm biết được kết quả, cười tủm tỉm nói, tìm xong bảo vật. Nghe thấy như vậy, Trì Giao Tiên Tử còn chưa nói gì, Nguyệt Nga thì biểu môi, bất mãn nói, sư thúc, ngươi khi dễ người, hồi tông ta phải nói cho sư tôn đi. Nghe được câu uy hiếp này, nhất thời làm cho sắc mặt Trấn Hải Điện điện chủ suy sụp. Hắn bất đắc dĩ truyền âm nói, một kiện pháp khí cấp 4. Thành. Tống tiền sư thúc một kiện pháp khí cấp 4, Nguyệt Nga tiên tử một lần nữa vui vẻ nở rộ. Sau nửa tách trà, mọi người lần thứ hai trở về linh phủ của Quang Hải Tiên Thành. Trấn Hải Điện điện chủ đưa Trần Đạo Huyền về linh phủ, nhìn về phía hắn nói, lần này phong thưởng Bình Định Thương Châu thi triều sau chiến tranh sẽ cử hành tại Càn Nguyên Kiếm Tông vào tháng Giêng. Vâng, tiền bối. Trấn Hải Điện điện chủ gật gật đầu, lập tức phá vỡ không gian, mang theo Trì Giao Tiên Tử cùng rời đi. Theo chân Trấn Hải Điện điện chủ rời đi, Trần Đạo Huyền dường như dỡ bỏ gánh nặng nặng nề, thở phào nhẹ nhõm. Thành thật, thực lực của vị Trấn Hải Điện điện chủ này đến tột cùng đạt tới cảnh giới nào, Trần Đạo Huyền hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nhìn đối phương đem không gian như tờ giấy mà tùy ý xé rách, trong lòng Trần Đạo Huyền rõ ràng, tu vi của đối phương nói không chừng ở trên Nguyên Anh chân quân. Chẳng qua, nếu tu sĩ cao giai không ở trước mặt tu sĩ đê giai cố ý triển lộ tu vi, tu sĩ đê giai căn bản không thể biết được tu vi cụ thể của tu sĩ cao giai. Bởi vậy, đối với tu vi của Trấn Hải Điện điện chủ, Trần Đạo Huyền cũng chỉ có thể suy đoán một chút. 10 ngày sau, Tiên Thành phủ Quảng An. Sau khi Thần Tuyệt chân nhân chết, chỉ vài ngày, thi đàn Thương Châu thi triều lẻ tẻ, bị liên quân Thương Châu tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nói qua chiến dịch này, Thương Châu tổn thất không nhỏ. Nhưng nói tóm lại, thi loạn chẳng qua là lan tràn địa giới giữa Quảng An phủ và Thương Châu Tiên Thành. Thậm chí ngay cả bản thân Quảng An phủ bị hao tổn cũng tương đối ít, ngoại trừ đại tộc Quảng An phủ Triệu gia bị diệt, hầu như không có tổn thất nào khác. Thi triều lần này, tổn thất lớn nhất là Thương Châu Diệp gia. Diệp gia là đệ nhất gia tộc Thương Châu, Thương Châu Tiên Thành do hắn chấp chưởng, cũng là một tòa tiên thành lớn nhất Thương Châu. Nhưng trải qua thi loạn lần này, phương viên 10 vạn dặm địa giới Thương Châu Tiên Thành, vô luận là tu sĩ hay là phàm nhân, đều gặp phải một hồi tàn sát trước nay chưa từng có. Nhất là khu vực từ đảo Liên Hoa đến Thương Châu Tiên Thành. Mà nơi này, đồng dạng cũng là phạm vi thế lực của Diệp gia. Cứ như vậy, mặc dù Thương Châu Tiên Thành ngăn cản thi triều lan tràn, dù sao, không có đủ tu sĩ, làm thế nào có thương mại thịnh vượng? Ầm ầm. Một chiếc linh hư chiến hạm cắt qua bầu trời, chậm rãi đáp xuống nơi đóng quân của Chu gia. Trên tàu chiến, một đạo động quang phi thân xuống, chính là Trần Đạo Huyền. Trên quảng trường của đại điện trụ sở Liên Minh, mấy vạn tu sĩ trúc cơ tụ tập cùng một chỗ, chúng tu giờ phút này tất cả đều vui vẻ nở nụ cười. Bởi vì hôm nay là ngày liên quân luận công phong thưởng. Lần này bảo vệ Thương Châu Tiên Thành, ngăn chặn thi triều tàn sát bừa bãi. Cảm giác chiến thắng này, từ 50 năm trước khi Trấn Nam Quan sa sút, tu sĩ Thương Châu cũng không còn cảm nhận được nữa. Không thể không nói, chiến thắng thi triều, cổ vũ sĩ khí Thương Châu rất lớn. Trần Đạo Hữu tới rồi. Nhanh, là Trần Đạo Hữu. Trần Đạo Hữu. Gặp Trần Đạo Hữu. Cùng nhau đi tới. Trên quảng trường đại điện tổng bộ, vô luận là Trần Đạo Huyền quen biết hay là hắn không biết, đều nhao nhao hướng hắn chắp tay hành lễ. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn, tất cả đều mang theo vẻ sùng kính. Trần Đạo Huyền cũng không có công mà kiêu ngạo, không ngừng mỉm cười gật đầu với mọi người. Đến cuối cùng, cảm giác khóe miệng đều có chút tê dại. Bước vào đại điện, tu sĩ tử phụ ở Thương Châu tất cả đều hợp nhau. Nhìn vào, bên trong đại điện có Dương gia lão tổ Dương Lâm Uyên, Dương Cung Nguyễn quen thuộc với Trần Đạo Huyền, Chu gia tộc trưởng Chu Minh Hạo, Chu Mộ Bạch, còn có đám người Trương Huyền Lăng của Cẩm An Phủ. Thậm chí hắn còn thấy tu sĩ tử phủ của Diệp gia. Không ngừng chắp tay ý bảo với mọi người, Trần Đạo Huyền chậm rãi đứng ở vị trí của hắn, chờ người chưa tới. Khoảng nửa canh giờ, tu sĩ tử phủ của Liên Quân Thương Châu đều đến đông đủ rồi. Thấy thế, Chu Minh Hạo đứng đầu cao cười nói, lần này Bình Định thi triều Thương Châu, các vị ở đây đều có công huân xuất sắc, bởi vậy, Càn Nguyên Kiếm Tông quyết định phong thưởng chư vị.